Thiên Thần Học Viện 44 chương 418 kế hoạch mới nhìn thấy cái này về sau. Thích Thiên Đế nhíu mày. Nói ra. Chấm đề nghị ngươi. Cầm ngươi phi luôn robot qua tìm Nhã Tư Liên cùng Aladdin. Để bọn hắn giúp ngươi thăng cấp một chút động lực. Lại cải tiến một chút chỉnh thể thiết kế vấn đề. Hẳn là sẽ tăng lên trên diện rộng robot tính năng. Người ta dù sao cũng là bán thần cấp bậc luyện kim đại tông sư, so ngươi càng chuyên nghiệp một điểm. Dạng này A Sư Tâm công chúa gật gật đầu. Sau đó nói. Cũng có đạo lý. Vậy nếu như ta có thể cải tiến lời nói không cần lo lắng cái này. Trên tay ngươi binh chủng càng mạnh càng tốt. Chấm tuyệt đối sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Thích Thiên Đế cười cam đoan nói, đương nhiên, ngươi cũng phải để chấm có thể sản xuất một số. Khẳng định không có vấn đề, Sư Tâm công chúa cười nói. Vậy cứ như vậy đi, nói xong. Sư Tâm công chúa liền mang theo tiểu thỏ tử rời đi. Sư Tâm công chúa sau khi đi. Thích Thiên Đế trở lại trên chỗ ngồi. Nhìn lấy này tờ bản vẽ. Tâm lý không nhịn được nói thầm. Gần nhất tiền đều nện ở xây dựng kinh tế bên trên. Nào có thời gian làm cách đồ chơi này a, thế nhưng là cách này đều đáp ứng. Lại không thể nói chuyện. Không tính a không được. Phải nghĩ biện pháp làm tiền. Mà lại đến làm một thanh đồng tiền lớn. Có thể làm sao làm đâu, người ta đều đề phòng đâu, cũng không thể xuất thủ ăn cướp. Như vậy còn dư lại tiền phương pháp cũng là bán ít đồ. Nhưng là bình thường giao dịch khẳng định không có bạo lực nha, trừ phi phát chiến tranh tài đợi lát nữa. Chiến tranh tài Thích Thiên Đế trong ấp trí tụ chi hỏa trong nháy mắt tăng vọt đứng lên. Sau đó các loại kỳ tư diệu tưởng ngay tại trong đầu hắn không ngừng tán loạn. Qua một trận, Thích Thiên Đế trực tiếp vỗ bàn một cái. Cười lạnh nói. Vô độc bất trưởng phu. Cứ làm như vậy, nói xong. Thích Thiên Đế liền trong đầu hình thành một phần kế hoạch. Sau đó cùng hưởng cho Le Ve công chúa. Sau đó, Thích Thiên Đế liền lập tức kế tiếp mệnh lệnh. Nhượng đạn mạc cơ điều động đầy đủ máy kéo. Đem địa hạ thành tầng thứ hai mảnh đất kia một lần nữa thu thập. Ban đầu mảnh đất kia đã bị Thích Thiên Đế để thoát khỏi vứt bỏ. Bởi vì nơi đó so sánh cằn cỗi. Thu một mùa về sau. Tiếp tục trồng trọt lời nói. Chỉ sợ cũng trưởng không ra bao nhiêu thứ tới. Mấy năm liên tục cao sản thổ địa. Đều là dùng đại lượng phân bón trèo trống. Mà Thích Thiên Đế thổ thương nhưng không có nhiều như vậy phân hóa học. Bất quá. Phân bón sự tình ngược lại cũng không phải là không thể giải quyết. Chỉ cần Thích Thiên Đế quyết tâm. Hoàn toàn có thể tự tìm trong đất đào lấy một số mục nát nước bùn. Đang thu thập chính mình hơn ngàn vạn thần dân phân và nước tiểu. Rất dễ dàng liền làm ra đại lượng phân bón. Chỉ bất quá chuyện này khá là phiền toái. Lại thêm Thích Thiên Đế đã giải quyết cơ thực vật nhu cầu. Cho nên liền lười nhắc làm. Nhưng là Thích Thiên Đế có kế hoạch mới về sau. Lương thực đem sẽ trở nên cực kỳ quý hiếm. Có thể bán giá tiền rất lớn. Cho nên Thích Thiên Đế liền dứt khoát lại đem khối này địa một lần nữa nhặt lên. Dù sao có máy kéo về sau. Chỉ cần một số đồng huyệt nhân là có thể đem mảnh đất này một lần nữa canh tác đi ra. Cũng sẽ không điều động ngưu đầu người và người thú. Từ đó chậm trễ khoáng sản sản xuất. Cùng lúc đó, Thích Thiên Đế còn đối nhau sinh kế hoạch làm một số điều chỉnh. Bắt đầu giảm bớt 20 ly cùng 30 ly viên đạn sản xuất. Tăng lớn đường kính nhỏ viên đạn sản xuất số lượng. Đồng thời nhiều sản xuất một số có thể dùng đến buôn bán luyện kim thương giới. Mà liền tại Thích Thiên Đế tích cực chuẩn bị làm ăn thời điểm. Le Ve công chúa cũng xem hết Thích Thiên Đế cho hắn kế hoạch. Lúc này liền không nhịn được nói. Trên thế giới tại sao có thể có như thế vô liêm sỉ chi đồ bất quá. Người ta ra thích sau đó. Le Ve công chúa liền lập tức để cho mình tùy tùng Nhược Lan. Qua liên lạc phản đế liên minh mọi người. Nàng người minh chủ này muốn tổ chức viễn trình hội nghị. Bởi vì phản đế liên minh tất cả mọi người tại cấm đoán trong lúc đó. Cho nên các lính chủ đại đều không có chuyện gì. Cho nên rất nhanh liền tập hợp. Tại Le Ve công chúa trong phủ thành chủ. Một chỗ trong phòng họp. Trừ bỏ bị khai trừ ca la bên ngoài. sở hữu lính chủ đều đến đông đủ. Từng đảo màn sáng biểu hiện ra bọn họ ảnh chân dung. Đều đang nhìn Le Xe công chúa. Chư quân Le Xe công chúa nghiêm nghị nói. Bởi vì ti tiện thích thiên đế. Ca La vĩnh viễn ly khai chúng ta. Hắn bị khai trừ ra thiên thần học viện bất quá. Thân là minh chủ. Công chúa là sẽ không để cho hắn chịu khổ. Lúc này. Ca La đã gia nhập ta gia tộc. Trở thành phụ thân ta dưới trướng một viên can tương. Nghe đến đó. Mọi người nhất thời nhãn tình sáng lên. Nhao nhao tán dương. Le Xe công chúa quả nhiên nhân nghĩa vô song, Ca La cũng coi là vận khí tốt. Lại còn may mắn tại thần minh thủ hạ phục dịch. Hắn hẳn là mang ơn. Cả đời hiệu trung Le Xe công chúa điện hạ. Có công chúa điện hạ trợ giúp. Thích thiên đế mưu toan phá hủy Ca La âm mưu đã phá sản. Chúng ta những người này cũng có rốt cuộc có lực lượng. Về sau rốt cuộc không cần lo lắng không có có đường lui. Công chúa điện hạ cứ việc yên tâm, chúng ta về sau tất nhiên chỉ nghe lệnh ngài. Những người khác nhau nhau tỏ thái độ nói. Le Xe công chúa hài lòng gật gật đầu, tâm lý đừng đề cập nhiều vui vẻ. Kỳ thực, Ca La sở dĩ bị thích thiên đế vào chỗ chết đánh. Còn không đều là bởi vì Le Xe công chúa muốn cầu kết quả. Đáng thương Ca La. Bị Le Xe công chúa thu thập về sau. Vẫn phải tại người ta lão ba thủ hạ hiệu chung. Cho người ta làm cả một đời nô tài. Vậy thì thật là một loại không lời nào có thể diễn tả được bi ai mà bi kịch nhất là. Ca La căn cái gì cũng không biết. Tâm lý còn tại đối Le Xe công chúa thu lưu chính mình mà mang ơn đây. Đồng thời. Chuyện này còn gia tăng thật lớn Le Xe công chúa uy vọng. Nói cách khác. Ca La dùng chính mình bi kịch trợ giúp chính mình cửu nhân. Ngươi nói cái này đều gọi chuyện gì nói ra, tràn đầy đều là nước mắt nha. Duy chỉ có Le Xe công chúa. Chiếm hết tiện nghi. Không cho là nhục. Phiên dịch là quang vinh. Tâm lý vô cùng đắc ý. Đắc ý miễn bàn. Mọi người cứ việc yên tâm. Chỉ muốn công chúa tại một ngày. Liền tuyệt sẽ không để cho các ngươi thủ ủy khuất. Này sợ sẽ là bị đuổi ra thiên thần học viện. Công chúa cũng cam đoan chuẩn bị cho các ngươi một đầu quang minh đại đạo, Le Xe công chúa ngạo nghễ nói. Phía dưới lập tức lại là mông ngựa như nước thủy triều. Đem Le Xe công chúa thổi phồng đến mức là trên trời vô song. Lòng đất chỉ có. Tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả. Đơn giản cũng là thiên hạ đệ nhất nhân. Cũng may Le Xe công chúa coi như thanh tỉnh. Biết tránh thức thiên hạ đệ nhất nhân không phải nàng. Mà chính là hậu trường hắc thủ thích thiên đế. Cho nên nàng cũng không có bị xông choáng váng não. Lại khiêm tốn mấy câu về sau. Le Xe công chúa liền vào nhập chính đề. Nói ra. Chư quân. Lần này công chúa tìm mọi người đến. Trừ nói cho các ngươi biết Ca La an bài bên ngoài. Lớn nhất chuyện trọng yếu là. Muốn mang theo các ngươi phát tài u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mọi người nghe xong lời này. Nhất thời liền hưng phấn lên. Phải biết. Tại năm ngoái thời điểm. Bọn họ những người này bị thích thiên đế đánh cho thất linh bát lạc. Vốn liếng nhi đều hao hết. Chính là Le Xe công chúa hoành không xuất thế. Mang lấy bọn hắn khắp nơi phát tài. Còn có chậm rãi góp nhặt đầy đủ giá trị con người. Đến mức có thể sớm như vậy liền đến dưới đất thành tầng thứ hai. Cho nên hiện tại Le Xe công chúa nói chuyện muốn. Mang lấy bọn hắn phát tài. Những người này liền lập tức đến hào hứng. Dù sao đều là thưởng thức qua ngon ngọt người. Đối Le Xe công chúa vẫn là vô cùng tín nhiệm. Thế là lập tức liền có người nói công chúa có chuyện cứ việc phân phó. Chúng ta khẳng định đi theo ngài làm. Không sai. Lúc trước công chúa vẫn còn vận rủi quấn thân giai đoạn. Liền có thể để bọn hắn không ngừng phát tài. Hiện tại công chúa đã khôi phục. May mắn còn quấn ngài. Nhất định có thể cho chúng ta mang đến càng nhiều tài phú, nói không tệ. Dù sao công chúa muốn thế nào. Chúng ta liền thế nào. Này sợ sẽ là cùng Thái Thản liên minh khai chiến. Cũng tuyệt không hai lời nghe nói như thế. Le Xe công chúa lập tức liền hưng phấn vỗ bàn một cái. Hét lớn. Tốt. Chờ liền là các ngươi câu nói này. nói thật cho các ngươi biết. Công chúa chính là muốn cùng Thái Thản liên minh khai chiến a. Ở đây người nghe nói như thế về sau, có một cái tính toán một cái, đều cùng nhau lên tiếng kinh hô. Mới vừa rồi còn lời nói hùng hồn người, lúc này đều có chút mắt trợn tròn. Giá Trư thiếu niên liền không nhịn được cười khổ nói: công chúa điện hạ, ngài không phải nói đùa sao? Đúng thế, chỉ bằng chúng ta này một ít thực lực, đánh như thế nào qua được Thái Thản liên minh một chọi một? Chúng ta đều không phải người ta đối thủ. Huống chi Thái Thản liên minh lính chủ bản thiếu nói cũng có 60-70 cái. Nhưng so sánh chúng ta mười mấy người này nhiều mấy lần đâu? Hử le ve. Công chúa không vui lạnh hử một tiếng, nói ra: các ngươi những này không có tiền đồ hàng, làm sao vừa nghe thấy Thái Thản liên minh liền sợ đến như vậy? Thật sự là không có tiền đồ. Mọi người bị le ve công chúa mắng không ngẩng đầu được lên. Le ve công chúa theo rồi nói ra: công chúa lại không phải là không có não tử người, đã muốn đánh Thái Thản liên minh, vậy dĩ nhiên liền có nắm chắc tất thắng. Bằng không lời nói, vậy liền không gọi phát tài, mà gọi là chịu chết. Ngài có nắm chắc? Long Chi thiếu niên lập tức hiếu kỳ nói: xin hỏi công chúa điện hạ, chúng ta dựa vào cái gì thắng? Chúng ta phần thắng quá nhiều. Le ve công chúa nghiêm nghị giải thích nói: thứ nhất, Thái Thản liên minh mặt ngoài nói liên minh, nhưng trên thực tế vẫn là làm theo ý mình, thậm chí lẫn nhau đều có không ít bẩn thỉu. Có thể chúng ta liền không giống nhau, 10 cái lính chủ có thể kết thành một cái quyền đầu, dùng để công kích một vị lính chủ lời nói, há có thể không thắng? Cái này giống như cũng có một chút đạo lý nha. Thế nhưng là liền sợ người ta những lãnh chúa kia nhóm hội liên hợp lại nha. Hử le ve công chúa cười lạnh tiếp tục nói: đây chính là công chúa muốn nói điểm thứ hai. Thái Thản liên minh có thể liên hợp lại, chẳng lẽ Thiên Sử liên minh lại không được sao? Lần trước đại chiến, Thái Thản liên minh thế nhưng là nguyên khí đại thương, mà Thiên Sử liên minh cũng không có tổn thất bao nhiêu. Song phương thực lực liền xuất hiện chênh lệch. Nếu như chúng ta lại thêm vào trong đó lời nói, Thái Thản liên minh căn không phải là đối thủ. Có đạo lý. Mọi người lập tức liền gật đầu nói. Le xe công chúa tiếp tục nói: thứ ba, chúng ta hiện tại thế nhưng là xưa đâu bằng nay. Lần trước từ pháp sư lính thu được lượng lớn luyện kim trang bị, các ngươi đều lấy về dùng, cảm giác như thế nào? Dùng tốt, thật tốt dùng. Đánh giá quái thời điểm dễ dàng liền giải quyết, rất nhiều đều là không thương vong. Cái này trước kia là không thể tưởng tượng, cũng là phí tổn đắt một chút. Đánh đi ra đơn giản cũng không phải là viên đạn, mà chính là một đống pháp các tệ. May mắn là cướp bóc đến, nếu thật là để cho ta mua lời nói, chỉ sợ sớm đã phá sản. Nhất là những hỏa tiễn đó, thật sự là quá lợi hại. Một phát pháo đạn cũng là một cái đại diện tích thanh đồng cấp pháp thuật. 10 phát pháo đạn điệp ra đến cùng một chỗ, bạch ngân cấp cao thủ cũng phải không chết cũng bị thương. Chẳng lẽ công chúa điện hạ muốn cho chúng ta dùng những vật này? Bên cạnh một người hiếu kỳ hỏi. Đã có vì cái gì không cần? Le ve công chúa đắc ý nói: có nhóm này trang bị, lại thêm công chúa công thành cử thú, bọn họ hoàn toàn có thể dùng rất ít đại giới liền cầm xuống Thái Thản liên minh thành thị. Đây quả thực là trên trời rơi xuống đến tiền. Chẳng lẽ các ngươi thật không muốn kiếm? Thiên Thần Học Viện 44 chương 419 lính chủ Nham Bảo nghe thấy Le Xe công chúa câu nói này, ở đây người có một cách tính toán một cái, cũng bắt đầu hô hấp to khỏe, hai mắt tỏa ánh sáng. Đầu tiên, trận chiến tranh này cơ hồ là tất thắng, chí ít bắt đầu đánh lén thời điểm, không quá hội ngoài ý muốn nổi lên. Phải biết, liền thích thiên đế thủ cường đại như vậy pháp sư lính, đều không có lực phản kháng chút nào, bị Le Xe công chúa dẫn người cho đánh xuống, thu được vật tư vô số. Đội còn lại Thái Thản lính chủ thành đoán chừng cũng khẳng định hội đình trệ. Dù sao, phản đế liên minh trên tay cũng đều trang bị đại lượng hỏa khí, chiến đấu lực bạo tăng mấy lần, lại thêm từ dưới mà lên đánh lén, không thắng đơn giản không có thiên lý. Tiếp theo cũng là trận chiến tranh này thu hoạch khẳng định hội phi thường to lớn. Đã le xe công chúa muốn đánh lén, vậy liền khẳng định sẽ chọn một cái dây béo. Phải biết, Thái Thản nhất tộc an hiểu luyện kim. Mà tầng thứ hai lính chủ cơ bên trên dưới đất thành ngốc 20-30 năm. Khẳng định đều góp nhặt không ít vốn liếng. Mà lại cam đoan tinh hoa đều tại người trong thành. Cái này nếu là đánh xuống, đoán chừng thu hoạch vật tư so pháp sư lính chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nhất là mấy cái Thái Thản liên minh thủ lĩnh, từng cái đều có cấp bậc bạch ngân sinh vật xào huyệt. Ánh sáng cái đồ chơi này liền đầy đủ nhượng bất luận cái gì lãnh thổ điên cuồng. Sau cùng cái kia chính là trận chiến tranh này mạo hiểm kỳ thực thật không là rất lớn. Tại Thích Thiên Đế không có tới cái này trước đó, Thiên Sử liên minh cùng Thái Thản liên minh căn cũng là quan hệ thù địch. Dù sao liên minh nội bộ không tốt, trực tiếp đại chiến, cho nên muốn khuyết trương lãnh địa cũng chỉ có thể từ đối phương lãnh địa gặm xuống một miếng tới. Dưới loại tình huống này, lưỡng đại liên minh cơ hồ là vẫn luôn ở vào trạng thái chiến tranh. Cho nên le xe công chúa đánh lén cử động, chí ít tại Thiên Sử liên minh nhìn bên này đến, đó là có công không qua. Kể từ đó, nếu như Thái Thản liên minh muốn đối le xe công chúa ra tay, như vậy Thiên Sử liên minh cũng khẳng định không có khả năng ngồi yên không lý đến. Lớn không lớn nhà liền một lần nữa khai chiến thôi. Mấu chốt nhất là thế giới dưới lòng đất phi thường bao la. Chỉ cần le xe công chúa khác công kích phản lợi liên minh phụ cận Thái Thản lính chủ, như vậy ăn thiệt thòi Thái Thản lính chủ cũng là muốn báo thù cũng không có cách nào, chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Đoán chừng cũng chỉ có thể đem khí phát tại lân cận thiên sứ lính chủ trên thân. Cho nên luôn nói đến, le xe công chúa cái này kế hoạch tác chiến cơ hồ là có kiếm lời không có lỗ vốn. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, ở đây người lập tức liền nhao nhao tỏ thái độ nói, đã công chúa điện hạ muốn mang chúng ta phát tài, vậy chúng ta cũng không thể không biết điều a. Làm chỉ muốn công chúa ra lệnh một tiếng, ngài nói đánh người nào liền đánh người đó. Vừa vặn nhàn gần một năm, trên thân xương cốt đều có chút cứng ngắc, là thời điểm đi theo công chúa tranh tài một trận. Công chúa đại nhân, chúng ta chỉ có một cái yêu cầu, nhất định phải tuyển một con dê to béo a. Ha ha ha, mọi người lập tức đều đi theo cười ha hà. Le xe công chúa lập tức liền hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, khẳng định là đại dê béo, công chúa đã chọn tốt. Lúc này, chúng ta liền đối Thái Thản liên minh thủ lĩnh một trong dung nham cử nhân lính chủ nham bảo động thủ a. Ở đây người lập tức hoảng sợ nói, dung nham cử nhân lính chủ nham bảo đây chính là cái kẻ khó chơi a. Nghe nói tên kia thực lực đã đạt tới bạch ngân đỉnh phong, liền kém một chút tiến vào hoàng kim. Bằng vào hắn huyết mạch thiên phú bạo liệt, gia hỏa này đánh người nào bảo chiến đấu lực mạnh mẽ bức a. Há lại chỉ có từng đó là cận chiến hội bảo, trên thực tế người ta thiên phú là toàn phương vị năng lực, liền hắn ném mạnh trường mâu đều có thể nổ tung, toàn bộ cũng là một nhân hình trọng pháo. Không chỉ có như thế, gia hỏa này còn có một đội lòng đất dung nham cận vệ, những này thân cao 4-5 mét, thiêu đến phát tàng đá đỏ người, không chỉ có da dày thịt béo, chạy nhanh, biến thái nhất vẫn là viễn trình binh chủng, có thể đem dung nham phun ra mấy trăm mét xa. Thật sự là cận chiến đánh không lại hắn, viễn chiến cũng đánh không lại hắn, một chút triệt đều không có a. Mấu chốt nhất là dung nham cử nhân lính chủ nham bảo chủ thành có vẻ như có một cái cử đại hồ dung nham, bình thường người ta liền tại Lý Biên Nhi ngủ tắm rửa còn có thể gia tăng thực lực, gặp được lúc chiến đấu hắn thậm chí có thể đem khống chế hồ dung nham bên trong dung nham hình thành biển động một dạng dao động, đến bao nhiêu người đều cho ngươi chìm. Ta cũng nghe nói vật kia nhưng thật ra là một cách luyện kim kiến trúc, người ta dung nham cử nhân lính chủ nham bảo từ trong nhà mang đến truyền kỳ bảo vật, hắn lòng đất dung nham cận vệ cũng là từ bên trong này sản xuất. Này làm sao đánh a, mình nếu là đào đất đường quá khứ, nói không chừng liền đem dung nham cho đào được, coi như thành công đánh lén, tựa hồ cũng không hạ được đến. Dung nham cử nhân lính chủ nham bảo phối hợp hắn cận vệ quân, đoán chừng là có thể đem vào thành người toàn giết sạch. coi như mình ăn một miếng đi vào, 10 vạn 8 vạn cũng vô dụng. Người ta có thể dùng dung nham rót địa đạo, bảo đảm đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Nghe đến đó, ở đây người nhất thời mặt ủ mày trao, nhao nhao biểu thị không coi trọng hành động lần này. Chỉ có Lê Xe công chúa khinh thường bĩu môi nói: các ngươi những ruột nhát gan này, có gì có thể sợ chúng ta là qua trộm thành, lại không phải đi cùng dung nham cử nhân lính chủ nham bảo cùng chết, chẳng lẽ chúng ta liền không thể thừa dịp hắn rời đi chủ thành thời điểm động thủ a u vinh quy quy mơ. Mọi người nghe nói như thế, nhất thời cũng là ngẩn người, nhìn không được nói: giống như có đạo lý a, không có dung nham cử nhân lính chủ nham bảo tại lời nói, hồ dung nham cũng liền không ai khống chế. Mà lại ra hỏa này vô luận đi chỗ nào đều mang chính mình cấm vệ quân, lưu thủ lòng đất dung nham cận vệ tối đa cũng liền 100-200 số lượng, coi như liều mạng cũng có thể liều chết. Muốn là như thế này lời nói, giống như rất lợi hại có hy vọng á. Lúc này Le Xe công chúa tiếp tục mê hoặc nói: dung nham cử nhân lính chủ nham bảo xác thực không dễ chọc, có thể cũng chính bởi vì vậy, hắn mới góp nhặt cử đại gia nghiệp. Ánh sáng cái kia hồ dung nham luyện kim kiến trúc cũng là tự tại sinh vật xào huyệt truyền kỳ bảo vật, chúng ta nếu là đoạt lại, hắn lòng đất dung nham cận vệ coi như biến thành chúng ta, các ngươi ai cũng có thể chia lên một số. Mấu chốt nhất là tên kia sưu cao thuế nặng mấy chục năm tích xúc, thật là tâm không phải cái con số nhỏ a. Bị Le Xe công chúa nhắc nhở đến cái này về sau, giá trư thiếu niên lập tức liền dùng thông mắt đỏ nói ra: làm dung nham cử nhân lính chủ nham bảo mà thôi, có cái gì đại không đúng đấy. Tên kia bị chúng ta bưng lão triều về sau, khẳng định nguyên khí đại thương, có dũng khí hay không tìm bọn họ để gây sự đều cho hắn nói sao. Coi như tìm phiền toái cũng tìm không thấy trên đầu chúng ta à, khoảng cách gần hắn nhất thiên sứ lính chủ cũng không phải chúng ta. Hắc hắc, nếu là chúng ta có thể làm gọn gàng không lưu lời nói, nói không chừng tên kia đều sẽ không nghĩ tới trên đầu chúng ta đây. Cái gì gọi là sạch sẽ không lưu a, ngươi tên ngu ngốc này. Chúng ta nên lưu lại một chút chứng cứ, để cho hắn quyết định hung thủ là phổ cận thiên sứ lính chủ. Moa, gian trá, ngươi đây là hãm hại quân đội bản a. Bất quá ta ra thích, người nào quản những ngu ngốc đó đi chết. Nhiều năm như vậy cũng không đánh hạ Thái Thản liên minh, còn có mặt mũi chiếm cứ tư nguyên, đơn giản lẽ nào lại như vậy. Dạng này hàng nên bị đào thải. Nói không tệ, chúng ta đây là đang thay học viện đào thải một số vô dụng đần độn. Những người khác lập tức liền trở nên nghĩa chính ngôn từ đứng lên. Le Xe công chúa nhìn thấy mọi người đều đồng ý chính mình kế hoạch, liền hài lòng gật đầu nói: phi thường tốt, đã dạng này, vậy chúng ta liền định tiếp qua chút thời gian, giải trừ nhốt về sau, liền lấy dung nham cử nhân lính chủ nham bảo khai đao. Hiện tại chúng ta đến thảo luận một chút xuất binh tình huống, sau đó tài chế định một chút kế hoạch tác chiến. Vâng, những người khác lập tức hưng phấn đáp ứng. Bởi vì xuất binh cường nhược cùng bao nhiêu, trực tiếp quan hệ sau này chiến lợi phẩm vấn đề phân phối, cho nên ở đây người ai cũng không dám lười biếng dùng mánh lới, thành thành thật thật cầm ra bản thân lớn nhất tinh dụ bộ đội. Kế tiếp, bọn họ liền bắt đầu thảo luận tuyến đường hành quân, cùng như thế nào che giấu tai mắt người, giá họ quân đội bạn sự tình. Ngay tại Le Xe công chúa khu chun gõ mỏ chuẩn bị tính kế người khác thời điểm, Thích Thiên Đế bên này cũng là bật hết hỏa lực, liều mạng dự trữ các loại tư nguyên. Vô luận là lương thực vẫn là vũ khí trang bị, vẫn là luyện kim dược tệ, ma pháp quyển trục, chỉ cần là cùng chiến tranh tương quan đồ vật, hắn hết thảy cũng bắt đầu tảo hóa. Thật đúng là đừng nói, bởi vì Thích Thiên Đế con cá lớn này đánh phục lưỡng đại liên minh, sau đó lại dùng ma pháp kim trúc đổi lấy lương thực, kết quả là dẫn đến các lính chủ trên tay đều không có tác chiến dùng lương thực dư, cho nên cái này thế giới dưới lòng đất cũng liền biến đến mức gì thường bình thản. Gần thời gian một năm bên trong đều chưa từng có đại hình chiến đấu. cái này tại mỗi ngày đều có chiến tranh phát sinh thế giới dưới lòng đất đơn giản cũng là một cái kỳ tích. Mà cái này cũng liền dẫn đến cùng chiến tranh tương quan vật tư trở nên không quá đáng tiền. Nhất là tại Thích Thiên Đế ma pháp kim trúc dù hoặc dưới. Tạm thời không cần đến những chiến tranh đó tư nguyên liền bị giá rẻ bán đi đến. Để đổi lấy tốt hơn trang bị. Kết quả chính là Thích Thiên Đế thu vật tư. Thu được nương tay. Không chỉ có ma pháp kim trúc tiêu hao không ít. Thậm chí liền liền tiền mặt chảy đều xuất hiện bán hết hàng. Thời khắc mấu chốt vẫn là sư tâm công chúa ra sức. Trực tiếp xuất binh càn quét mấy cái đại hình giã quái quần thể. Mới xem như giải quyết tiền mặt chảy thiếu vấn đề. Mà những giã quái đó quần thể tới là sư tâm công chúa cố ý lưu đến đằng sau. Bởi vì đợi đến hắn phi hành bộ đội thành lập về sau. Liền có thể cơ hồ không tổn hao gì xử lý bọn họ. Nhưng là bây giờ. Sư tâm công chúa bởi vì Thích Thiên Đế áp lực quá lớn. Mà không thể không lựa chọn lâm thời cường công. Kết quả chính là thương vong gia tăng mấy lần. Mà lại đạn dược lượng tiêu hao cũng gia tăng không ít. Tuy nhiên vẫn là có kiếm lời. Nhưng là kiếm lời lại không nhiều. Thích Thiên Đế đối với cái này cũng có chút đau lòng. Nhưng là biết người ta đã làm đến cực hạn. Mà lại cũng là vì tự mình giải quyết phiền phức. Cho nên Thích Thiên Đế không chỉ có không có chỉ trích. Ngược lại trùng điệp khen ngợi một phen sư tâm công chúa. Cũng biểu thị lại cho hắn một số vật tư tiếp tế. Mà lúc này đây thông minh sư tâm công chúa kỳ thực liền đã từ Thích Thiên Đế động tác bên trên đoán ra một ít chuyện. Thế là sư tâm công chúa liền nhắc nhở Thích Thiên Đế đạo. Không muốn khiến cho dạng này trắng trợn. Mọi người đều biết. Chờ đến chiến tranh bạo phát về sau. Cẩn thận người ta đem lòng sinh nghi. Thích Thiên Đế nghe nói như thế. Nhất thời cũng là ngẩn người. Lập tức lại không quan trọng cười nói. Ngươi nhắc nhở đúng. Tiền ít kiếm lời một điểm không quan hệ. Ngàn vạn không thể bại lộ vị kia thân phận. Bất quá ngươi yên tâm. Chấm sớm đã có cách đối phó. Với bên ngoài liền nói chuẩn bị tiến công tầng thứ ba. Kết quả đụng phải chuyện này. Cũng chỉ có thể chậm trễ xuống tới. Như thế liền có thể trợ giúp vị kia giấu riêng thân phận. Quả nhiên. Ngươi làm việc vẫn là như thế giọt nước không lọt. Coi như ta nhạy cảm sư tâm công chúa mỉm cười. Sau đó liền cáo từ rời đi. Thiên thần học viện 44 chương 420 hồng hoàng cự nhân dưới đất thành tầng thứ hai cách nào đó thông thiên chủ dưới. Có một tòa dị thường hùng vĩ thành thị. Tòa thành thị này kỳ thực cũng không lớn. Cũng liền phương viên hơn 20 cây số mà thôi. Mà hắn sở dĩ hùng vĩ. Là bởi vì tòa thành thị này thành tưởng. Lại là dùng hắc sắc gang chú tạo đi ra. Cao đạt 50 mét. Chiều rộng 1-2 mét. Có trời mới biết dùng bao nhiêu tài liệu cho dù thế giới dưới lòng đất. Không bao giờ thiếu cũng là mỏ sắt. Thế nhưng là đem thiết quáng thạch tinh luyện kim loại thành sắt thép. Cũng là cần đại lượng nhân lực cùng vật lực. Cho nên đa số thế giới dưới lòng đất lính chủ. Đều chỉ có thể sử dụng thạch đầu kiến trúc thành tường. Mà tài đại khí thô đến dùng sắt thép kiến tạo hùng vĩ như vậy thành tường lính chủ. Không thể nói không. Nhưng tuyệt đối thiếu đáng thương. Mặt khác đáng nhắc tới là. Tòa thành thị này không chỉ có thành tường kinh người. Liền liền hộ thành hà cũng kinh người. Bởi vì thành bên ngoài tường này hơn 100 mét bao quát hộ thành hà bên trong. Chảy xuôi cũng không phải là thanh tịnh nước sông. Mà chính là hồng hồng dung nham. Chậm chậm lưu động. Còn thỉnh thoảng bốc lên bọt khí. Từ trên nhìn xuống. Cả tòa thành thị. Đại thể chia làm hai cái trái phải bộ phận. Bên trái cũng là một cái cử đại hồ dung nham. Hồ thành hà bên trong dung nham cũng là từ hồ dung nham bên trong chảy ra. Sau cùng lại chảy đến hồ dung nham. Về phần thành thị bên phải. Cái kia chính là bình thường thành thị. Cũng là phòng trọ cao lớn hơn một chút. Bình thường đều có 30-50 mét cao. Bên trong cử dân. Trừ làm nô lệ ải nhân bên ngoài. Chủ yếu cũng là có được cử nhân huyết thống nhân hình sinh vật. Đỏ cử nhân cùng vàng cử nhân. Đỏ cử nhân kỳ thực cũng là hỏa thuộc tính cử nhân. Da thịt đỏ bừng. giống như tùy thời đều có thể thiêu đốt một dạng. Bọn họ thân cao bình thường đều tầm chừng 10 thước. Trừ da dày thịt béo, lực lớn vô cùng bên ngoài, còn có thể từ miệng bên trong phun ra hỏa diễm, trực tiếp bao trùm mấy chục hơn trăm mét phạm vi. Phi thường khủng bố. Vàng cử nhân kỳ thực cũng là thổ thuộc tính cử nhân. Làn da mặt giống khô cạn thổ địa, trời sinh mang theo một mảnh vết nứt, tựa như lúc nào cũng có thể vỡ ra giống như. Bọn họ thân cao so đỏ cử nhân hơi thấp một chút, nhưng lại muốn tráng kiện một vòng. Như cái người lùn mập, lực lượng cùng phòng ngự càng là muốn vượt qua đỏ cử nhân không chỉ một bậc. Mặt khác, vàng cử người vẫn là trời sinh thổ hệ triệu hoán sư. Tùy thời tùy chỗ có thể triệu hoán thổ nguyên tố cùng mình sóng vai chiến đấu. Bình thường mỗi lần đều có thể triệu hoán 8 đến 10 cái. Tuy nhiên cái này chút tiểu để chiến đấu lực cũng chính là hắc thiết hoặc là thanh đồng hạ vị, nhưng lại có thể kiềm chế địch nhân, mà lại có thể liên tục không ngừng triệu hoán, cũng căn không sợ hao tổn, tương đương với nhiều một chi pháo hôi bộ đội. Mấu chốt nhất là vàng cử nhân sau khi bị thương, thậm chí có thể thông qua thôn phệ thổ nguyên tố phương thức đến khôi phục chính mình thương thế. Chẳng khác gì là nhiều một chỗ vĩnh viễn dùng không hết bình máu. Cho nên tổng tới nói, vàng cử nhân chiến đấu lực muốn vượt xa đỏ cử nhân, cũng là số lượng tương đối ít. Mà bọn họ làm theo cộng đồng cấu thành dung nham cử nhân lính chủ nham bảo chủ lực binh chủng. Mặt khác đáng nhắc tới là, vàng cử nhân cùng đỏ cử nhân đều có thể xuất hiện sa man tế ti. Bọn họ có thể phóng xuất ra thích hợp thể nguyên tố tát mãn pháp thuật, mà lại uy lực cực kỳ kinh người. Đương nhiên trả giá đắt cũng là hệ khác khác tát mãn uy lực pháp thuật giảm phân nửa. Có thể mặc dù như thế, hai loại cử nhân thực lực cũng không bình thường hung mãnh. Thiếu niên cũng là thanh đồng bên trên mức độ, hơi nghiêm túc tu luyện, liền có thể tại sau khi thành niên đạt tới bạch ngân tầng thứ. Thậm chí bọn họ có thể càng tiến một bước đề thuần huyết mạch, trở thành càng thêm cường đại tồn tại. Có được dạng này hai loại cử nhân binh chủng, cùng 20-30 vạn ải nhân nô lệ thành thị, thân thể liền có được lực chiến đấu không tệ. Lại thêm sắt thép thành tường cùng dung nham hộ thành hà, vậy đơn giản liền có thể nói là phòng thủ kiên cố. Dù sao tòa thành thị này từ khi thành lập về sau, liền không có nhận qua quấy rối. Cũng không phải không ai muốn có ý đồ với nó, chỉ là đến nhìn chỗ này một chút thành tường cùng hộ thành hà về sau, đối phương liền cơ từ bỏ, căn không có dũng khí công kích nơi đây. Trải qua thời gian dài hòa bình, tự nhiên cũng liền để trong này người biến đến mức gì thường tản mạn. Bởi vì bọn hắn căn không tin có ai dám đến mạo phạm tòa này vĩ đại còn có kiên cố thành thị. Thẳng đến một ngày này, tai nạn đột nhiên buông xuống. Chỉ gặp nguyên bình tĩnh thành thị bên trong, đột nhiên phát sinh 20 mấy lần nổ tung. Sở hữu nổ tung địa điểm đều là trong thành phương hướng. Mỗi lần nổ tung đều muốn mặt đất hết thảy đều triệt để phá hủy. Đồng thời lộ ra một cái 20-30 mét vuông cửa động khổng lồ. Ngay sau đó, tại bảo tạc sinh ra khói đặc còn không có tiêu tán thời điểm, trong động khẩu liền bắt đầu không ngừng dâng trào ra cường đại quân đội tới. Có địa phương là thú nhân lang kỵ binh. Bọn họ toàn thân trên dưới lóe ra ma pháp quang huy, mặc trên người tinh xảo chiến giáp, trong tay lại là cầm luyện kim thương giới, cưới tại chiến trên lưng sói. Một bên ngao ngao kêu, một bên đem liên tục viên đạn hắt vấy hướng trông thấy hết thảy địch nhân. Trên đường cách những người lùn kia nô lệ, tại chỗ liền bị đánh một trở tay không kịp. Không phải là bị viên đạn oanh thương tích đầy mình, cũng là dứt khoát bị lang kỵ binh tươi sống giết chết trên mặt đất. Trừ lang kỵ binh bên ngoài, còn có thể trông thấy còn lại đủ loại kỵ binh bộ đội. Tỉ như cưới tích dịch người thằn lằn xạ thủ bộ đội, còn có cưới địa hành long ngưu đầu nhân chiến sĩ. Đương nhiên cũng ít không cưới ma hóa chiến mã chiến sĩ loài người. Tóm lại kỵ binh chủng loại là đủ loại, bản thiếu nói cũng có tầm 10 loại. Nhưng là những kỵ binh này nhưng cũng có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là toàn bộ từ bỏ thân thể an hiểu sử dụng vũ khí cận chiến, ngược lại cầm luyện kim thương giới, không ngừng bắn phá. Mà lại, bọn họ sẽ còn tại tiến lên thời điểm, thỉnh thoảng ném hai khỏa lựu đạn, đem thật vất vả tụ lại thủ quân đám quân nhỏ, trực tiếp nổ gà bay chó chạy, vô cùng thê thảm. Đối mặt dạng này một chi vũ trang đầy đủ hiện đại hóa bộ đội, đỏ cử nhân cơ không có cái gì phát huy chỗ trống. Liền coi như bọn họ phun ra một thanh hỏa đến, cũng căn không có cách nào đem kỵ binh trên thân ma pháp phòng ngự toàn bộ thổi tan. Nhiều lắm là chính là cho người ta thổi một thanh gió nóng mà thôi. Nhưng là tiếp xuống người ta phản kích, đây không phải đỏ cử nhân có khả năng tiếp nhận. Có lẽ đỏ cử nhân có thể tới đường kính nhỏ đạn súng máy bắn thẳng đến. Thế nhưng là coi người ta móc ra bazooka đến từ về sau, những đại gia hỏa này cũng chỉ có thể tại chỗ liền cho hủy. May mắn không chết, cũng căn không còn dám chiến, trực tiếp chạy trối chết. 107 bazooka, đây tuyệt đối là đại sát khí. Nhất là lắp đặt chuyên môn khắc chế đỏ cử nhân băng xương hỏa tiễn về sau, đôi kia đỏ cử nhân mà nói thì càng là bi kịch. Trên đường cái, nhưng vẫn là dám nhảy ra đỏ cử nhân, đều sẽ lập tức bị mấy cái bazooka nhắm chuẩn. Khoảng cách gần như vậy, lớn như vậy mục tiêu, chỉ sợ người mù đều khó có khả năng đánh lệch ra. Nếu như chỉ là 2-3 phát băng xương hỏa tiễn, đỏ cử nhân còn có thể khiêng một chút. Cho dù là chuyên môn khắc chế bọn họ băng hệ pháp thuật, cũng nhiều nhất đem bọn hắn đánh toàn thân treo xương, trực tiếp liền từ đỏ cử nhân biến thành trắng cử nhân. Đương nhiên, lạnh lẽo băng xương pháp lực hồi xâm nhập đỏ cử nhân thân thể nội bộ, làm hao mòn hắn hỏa diễm chi lực, nhượng thân thể của hắn cứng ngắc, đồng thời trở nên rất giòn, cực kỳ dễ dàng thổ thương. Dưới loại tình huống này, đỏ cử nhân 10 thành chiến đấu lực không thừa nổi 3 phần. Thậm chí ngay cả hỏa diễm đều không có cách nào phun. Còn thế nào cùng như lang như hổ nhóm lớn kỵ sĩ tác chiến có thể chạy thoát, đều phải coi như bọn họ vận khí tốt. Trốn không thoát đỏ cử nhân bình thường đều sẽ bị tại chỗ đánh nát. Về phần vàng cử nhân, vậy liền muốn tốt rất nhiều. Bọn gia hỏa này phòng ngự năng lực so đỏ cử nhân chí ít cao 2 cấp bậc. Nhất là có thể tùy thời tùy chỗ chiêu một đống pháo hôi. Tiểu đệ cản ở phía trước, liền xem như hỏa tiễn cũng đánh không đến hắn, đều bị hắn triệu hoán thổ nguyên tố chặn lại. Nhưng là Le Ve công chúa bọn họ dù sao đến có chuẩn bị, sớm thăm dò được hai loại cử nhân ưu khuyết thuộc tính, khẳng định đều làm tốt thủ đoạn ứng đối. Chỉ gặp trên đường cách một cái vàng cử nhân mang theo tiểu đệ khí thế hung hung xông lên. Kết quả còn không chờ bọn hắn đồng thủ, người ta bên kia liền có 2-3 cái hỏa tiễn cùng một chỗ đánh tới. Nương theo lấy ngột ngạt tiếng nổ mạnh, từng đạo màu xám trắng ma pháp quang huy tràn ngập phủ cận mấy chục mét phương viên phạm vi. Sở hữu thổ nguyên tố đều tại loại ma pháp này quang huy chiếu rọi xuống, sụp đổ, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đây chính là đặc biệt nhằm vào triệu hoán sinh vật mà phát minh ra đến pháp thuật, khu trừ thuật. Kỳ thực cũng không có đem bọn hắn giết chết, chỉ là đem bọn hắn đưa về chính mình nguyên lai chỗ thổ nguyên tố vị diện. Mà không có những này pháo hôi chặn đường về sau, chỉ còn lại một cái vàng cử nhân, vậy liền căn không tính là gì uy hiếp. Đầu tiên dùng băng hệ pháp thuật giảm tốc độ, nhượng vàng cử nhân đến liền thấp kém di động lực trở nên thấp hơn. Sau đó cũng là lựu đạn, hỏa tiễn một hồi chào hỏi, vô luận mệt nhọc giường nào về sau cũng khẳng định gánh không được. Dưới loại tình huống này, cả tòa thành thị trong nháy mắt liền xa vào đến trong hỗn loạn. Số lớn kỵ sĩ tại thành thị trên đường phố vừa đi vừa về tán loạn, điên cuồng đồ sát giả, nhìn thấy hết thảy thị dân. Mà trong đó mấy cái chi cường lực nhất kỵ sĩ bộ đội lại có mục đích tiến công thành thị khẩn yếu nhất chỗ. Một cách là thành chủ phủ, một cách là quân doanh nơi đóng quân. Chỉ có hai địa phương này còn có thành kiến chế cử nhân cùng ải nhân chiến sĩ có thể đối kháng xâm lược giả. Về phần địa phương khác tán binh cơ bên trên vừa đối mặt, liền bị kỵ binh bộ đội cho rào sát. Trừ phi là hoàng kim trở lên siêu cấp cao thủ, nếu không lời nói, đơn độc đối đầu cầm trong tay hỏa khí đại quân. Cơ bên trên là một cái quỷ. Có thể trốn liền xem như vận khí rất nhanh. Thành chủ phủ cùng hai nơi quân doanh công kiên chiến liền triển khai. Thành chủ phủ tự nhiên không cần phải nói. Thân thể kiến trúc phòng ngự liền rất cường đại. Lại thêm bên trong còn có tinh nhuệ nhất cử nhân bộ đội. Căn không phải 1-2 ngàn kỵ binh chỗ có thể giải quyết. Đến muốn kiếm tiện nghi kỵ binh bộ đội. Dùng hỏa tiễn mở ra thành chủ phủ đại môn về sau. Thật hưng phấn xông đi vào. Cường đại hỏa khí cho bọn hắn không gì làm không được tự tin. Nhưng là đáng tiếc. Loại này tự tin cũng không phải thật sự là thực lực. Khi tiến vào thành chủ phủ về sau. Bọn họ rất nhanh liền bị mai phục cử nhân liền sẽ vây công. Hỏa cử nhân hỏa diễm không ngừng phun xuống tới. Tầng tầng điệp ra. Bao nhiêu phòng ngự ma pháp cũng gánh không được. Ghét nhất vẫn là vàng cử nhân. Trực tiếp liền đem thổ nguyên tố triệu hoán đến các kỵ sĩ trung gian. Những các kỵ sĩ căn không dám tùy ý vận dụng hỏa tiễn. Sợ ngộ thương người một nhà. Nhưng là địch nhân lại tình không để ý thổ nguyên tố sinh tử. Cho nên đỏ cử nhân tiếp tục mở hỏa. Vàng cử nhân làm theo không ngừng ném mạnh các loại vũ khí hoặc là dứt khoát cũng là đồ dùng trong nhà. Trực tiếp liền đem xông tới kỵ binh toàn diệt. Đồng dạng. Tiến công quân doanh kỵ binh cũng gặp thảm liệt tổn thất. Ở bên ngoài tuy nhiên chiếm một chút lợi lộc. Nhưng là chỉ cần một công đi vào. Liền sẽ bị vây diệt. Thiên thần học viện 44 chương 421 có nồi đại hiệp cứ việc thủ vệ yếu hại đám cử nhân hiện ra không biết sợ tinh thần. Nhưng là đáng tiếc. Lại căn không có cách nào cứu vãn bại cục. Vì móc sạch dung nham cử nhân lính chủ nham bảo vốn liếng. Phản đế liên minh lần này cũng coi là không thèm đếm xỉa. Mỗi người đều ra 2 vạn tinh nhuệ. Dù sao quá khứ trong 1 năm. Bọn hắn cũng đều không có nhàn rỗi. Toàn bộ đều tại lãnh địa mình bên trong điên cuồng tìm kiếm vật tư. Đồng thời cũng tại huấn luyện chính mình hạ cấp bộ đội. Đại lượng pháp tắc bị ném xuống về sau. Tự nhiên có không ít hắc thiết cấp chiến sĩ liền tu luyện ra đấu khí. Trở thành thanh đồng chiến sĩ. Dưới loại tình huống này. Phản đế liên minh các minh chủ tự nhiên cũng góp nhặt một số vốn liếng. Đồng thời vũ khí trang bị cũng đều là pháp sư lính thu được hỏa khí. Chiến đấu lực tự nhiên là kinh khủng dị thường. Thành chủ phủ cùng quân doanh tạm thời không giải quyết được. Không có bất cứ quan hệ nào. Le Ve công chúa điều động chuyên gia nhìn bọn hắn chằm chằm. Sau đó liền để những bộ đội khác bắt đầu quét sạch toàn bộ thành khu. Kỵ binh phụ trách đường đi. Bộ binh phụ trách từng nhà tìm tòi. Không cần biết ngươi là cái gì ải nhân công tượng. Vẫn là cử nhân vợ con già trẻ. Toàn bộ cầm ra đến. Không đầu hàng liền xử lý. Đối mặt mấy chục vạn cầm trong tay hỏa khí khủng bố chiến sĩ. Ải nhân nô lệ cơ hồ không có sức chiến đấu gì. Tuyệt đối là dễ dàng sụp đổ. Ngẫu nhiên xuất hiện cử nhân lại không có cách nào hình thành quy mô cũng nhao nhao bị vây công chí tử. Dưới loại tình huống này, vẹn vẹn mấy giờ thời gian thành khu địa phương khác liền bị bình định. Đáng nhắc tới là. Nhưng thật ra là có một ít bỏ qua thành đào tẩu. Nhưng là đáng tiếc. Đã sớm chuẩn bị Le Ve công chúa. Ở bên ngoài còn lưu một số kỵ binh bộ đội. Sở hữu đào tẩu người đều bị bọn họ bao vây tiêu diệt. Le Ve công chúa cùng phản đế liên minh đều không muốn để cho nơi này chuyện phát sinh bộc lộ ra qua. Tự nhiên là không thể để lại người sống. Thậm chí nơi này truyền tống trận đều đã bị bọn họ dùng ma pháp trận quấy nhiễu. Vì thế còn nỗ lực không ít đại giới. Chờ đến địa phương khác đều bình định về sau, Le Ve công chúa liền chỉ huy đại quân bắt đầu lần lượt điểm danh. Đầu tiên cũng là tiến công thành chủ phủ. Vì tốc chiến tốc thắng, Le Ve công chúa bọn họ cũng coi là không thèm đếm xỉa. Trực tiếp dùng hỏa tiễn tại thành chủ phủ 4 vách tường đánh ra tốt nhiều lỗ thủng. Sau đó nhượng lượng lớn bộ binh xông lên. Trực tiếp dùng lựu đạn cùng súng máy chìm không có đối thủ. Kỳ thực. Thành chủ phủ dù sao không lớn. Bên trong tổng cộng cũng liền dừng tay. Mấy trăm cử nhân mà thôi. Đối mặt ngàn vạn. Từ mỗi cái phương hướng ném qua đến lựu đạn. Cùng đại lượng địch quân. Ha ha. bọn họ cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt hận ngã xuống đất. Về phần quân doanh cũng là đồng dạng đãi ngộ. Phản đế người liên minh cũng không đều là đứa ngốc. Tương phản, có thể tới nơi này hài tử cơ đều là nhận qua cao đẳng giáo dục tinh anh. Tuyệt đối không có loại kia ngu ngốc hình công tử bột. Dù cho là có chút trung nhị giá trư thiếu niên, kỳ thực cũng là xa trường túc tướng. Thậm chí đều có mấy lần đánh loại này chiến đấu trên đường phố kinh nghiệm đây. Dưới loại tình huống này, tứ cố vô thân quân doanh cũng không có khả năng ngăn trở gấp mấy chục lần địch quân. Phản đế người liên minh cũng là quyết tâm. Bất kể đại giới thành công, nơi này bất kể đại giới, cũng không phải chỉ liều nhân mạng, mà chính là chỉ không tiếc xẻ hỏa tiến hủy đi tứ phía tường liền hướng bên trong sông. Nơi xa địch quân hỏa tiến chào hỏi, chỗ gần địch quân lựu đạn chào hỏi, còn lại tàn quân đang dùng luyện kim súng máy quét chết. Tại liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh trong, cao đại quân doanh liên miên bị đạp đổ. Bên trong dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ải nhân chiến sĩ cùng đám cử nhân, cuối cùng bị từng tầng tiêu diệt sạch sẽ. Nếu như lúc này hỏi bọn hắn cái gì là hối hận nhất sự tình, đoán chừng bọn họ hội trả lời. Hối hận nhất sự tình chính là không có đem phòng trọ cũng đổi thành sắt. Nếu là thành chủ phủ cùng quân doanh phòng trọ cũng đều là sắt thép đoán tạo. Như vậy phản đế người liên minh coi như vận dụng hỏa khí cũng chưa chắc có thể đánh đi vào. Dù sao bất kể nói thế nào, trên thế giới đều không có bán thuốc hối hận. Đi qua gần 10 giờ kịch chiến, tại nỗ lực 2-3 vạn người hy sinh đại giới về sau, cái này sắt thép chi thành cuối cùng là bị phản đế người liên minh lấy xuống. Mà lúc này đây bọn họ mới kinh ngạc phát hiện chính mình thương vong là như thế tiểu. Phải biết, nơi này chính là có một hơn vạn cử nhân, cộng thêm 100.000 ải nhân tinh nhuệ, tính cả ải nhân nô lệ lời nói, vậy chính là có gần 300-400.000 người. Nếu như vẫn là dùng đao thương kiếm kích cùng bọn hắn đấu, cuối cùng có thể hay không thắng đều rất khó nói. Bởi vì không có lửa khí trợ giúp lời nói, ánh sáng những người khổng lồ kia cũng không biết làm thế nào mới tốt. Cho dù là sau cùng đánh thắng, đoán chừng cái này mấy chục vạn tinh nhuệ cũng phải thương vong hơn phân nửa mới được. Nhưng là bây giờ, vẹn vẹn tự do 2-3 vạn thương vong, bình quân đến mỗi cách lính chủ trên thân, cũng liền chết 1-2.000 người. Đơn giản cũng là mưa bụi a, cho nên phản đế người liên minh đều đối kết quả này biểu thị hài lòng. Duy nhất không hài lòng chỉ là có chút nhi đau lòng súng ốm đạn dược. Lần này ném ra qua hỏa tiến bản thiếu nói cũng phải có 10-20 vạn phát. Lại thêm lựu đạn cùng viên đạn hao tổn. Cách này nếu là đổi thành tiền lời nói, đều có thể mua lấy 10 hết mấy vạn tinh dụng bộ đội. Nhưng là cân nhắc đến những này súng ốm đạn dược đều là cướp tới, một phân tiền không tốn, phản lợi liên minh các lính chủ cũng liền thoải mái. Mà sau khi thắng lợi, dĩ nhiên chính là khoái lạc vơ vét thời kỳ. Những người này lập tức liền hóa thành như lang như hổ át lang, điên cuồng tại trong lãnh địa vơ vét lấy hết thảy có thể vơ vét đồ vật. Mà Le Ve công chúa làm theo không chút khách khí đem hồ dung nham cất vào trong ngực. Có cái này đáng tiền nhất bảo vật, còn lại tất cả mọi thứ đều không ở trong mắt nàng. Vơ vét hoạt động tiếp tục chỉnh một chút một ngày. Sau đó những cường đạo này liền vừa lòng thỏa ý mang theo lượng lớn thu hoạch trở về. Lại qua mấy ngày sau, một con khổng lồ quân đội sôi động đuổi tới. Dẫn đầu là một cái cao hơn 30 mét, ăn mặc giáp sắt màu đen, toàn thân phát ra nhiệt độ cao hồng sắc cử nhân. Hắn khi nhìn đến chính mình thành thị về sau, nhất thời tức giận đến bộc phát ra một tiếng bệnh tâm thần sự cuồng loạn nổ hống nguyên lai. Hắn thành thị đã cơ hồ biến thành phế tích. Chủ yếu khu cư trú phòng ốt đều hơn phân nửa sụp đổ. Hồ dung nham cũng không. Thậm chí liền liền sắt thép thành tường cũng không thấy. Phản đế liên minh những lãnh chúa kia cũng là nghèo quen ruột hẹp hòi. Trông thấy lớn như vậy một khối kim loại, thực sự nhẫn không xuống tham lam, trực tiếp sử dụng pháp thuật lực lượng chia cắt, dọn đi. Bọn họ dù sao cũng là tới này cướp bóc, cho nên đều sớm mang rất nhiều luyện kim xe ngựa, dùng để chở tang vật. đem luyện kim xe ngựa chứa không nổi. Cũng có thể nhượng pháp sư đem khối lớn nhi sắt thép thành tường ra trì phiêu phù thuật. Sau đó buộc cái dây thừng lôi kéo đi. Dù sao phí không bao nhiêu khí lực. Mấu chốt nhất là đi lòng đất thông đạo. Tuyệt đối an toàn. Tuyệt đối bí ẩn. Căn không cần lo lắng quá nhiều. Cho nên dưới loại tình huống này, dung nham cử nhân lính chủ nham bảo xào huyệt cơ hồ là bị đào cái cơ sở nhi Lý Thiên. Trừ thành tường cùng hồ dung nham tổn thất bên ngoài. Nhất làm cho dung nham cử nhân lính chủ nham bảo cảm thấy đau lòng vẫn là những luyện kim đó sinh vật xào huyệt. Trong đó có hai loại cử nhân sinh vật xào huyệt. Đều là hắn nỗ lực thiên đại đại giới mới làm đến. Mặt khác cũng là dung nham cử nhân lính chủ nham bảo những năm này tích xúc. Bảo vật đều tại trong thành chủ phủ. Bị toàn bộ chuyển không. Trong kho hàng còn có rất nhiều. Đủ loại kiểu dáng vật tư, vũ khí, khải giáp, lương thực, công thành công cụ, tinh vừa thỏi sắt, vân vân vân vân. Liền xem như cử nhân bàng đại thương khố, cũng dùng mười mấy cái mới đổ đầy. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt. Những vật này cũng không thấy. Đối dung nham cử nhân lính chủ nham bảo tới nói. Đây thật là tân tân khổ khổ mấy chục năm. Nhất chiều trở lại trước giải phóng. Cái gì cũng không có mà lúc này đây. Dung nham cử nhân lính chủ nham bảo cũng rốt cuộc ý thức được. Chính mình tựa hồ là trong điều hổ ly sơn chi kế. Nguyên lai. Phản đế người liên minh vì để dung nham cử nhân lính chủ nham bảo rời đi lãnh địa. Cho nên liền điều một người. Chỉ huy đại quân qua tập kích lính chủ nham bảo một chỗ lãnh địa. Nơi đó mặc dù không có tu kiến chủ thành, nhưng là dung nham cử nhân lính chủ nham bảo trọng yếu lương thực nơi sản sinh. Cho nên nơi đó nhận to lớn quân đội công kích thời điểm. Dung nham cử nhân lính chủ nham bảo lập tức liền cảnh giác lên. Tự mình xuất lính đại quân trợ giúp. Truyền tống trận là không trông cậy được vào, sớm đã bị người ta quấy nhiễu hoặc là xử lý. Kết quả dung nham cử nhân lính chủ nham bảo đến về sau. Liền phát hiện người ta sớm chạy. Hơn nữa còn hủy đi truyền tống trận. Dung nham cử nhân lính chủ nham bảo trước tiên liền cho rằng là Thích Thiên Đế lại đánh tới. Dọa đến hắn tranh thủ thời gian cho những người khác phát cảnh báo. Đồng thời nhượng lãnh địa mình bên trong quân đội tiến hành co vào. Sau đó dung nham cử nhân lính chủ nham bảo lại đột nhiên cảm nhận được chính mình khế ước thuộc hạ đại lượng tử vong. Những người kia đều là lưu thủ chủ thành. Lần này coi như đem lính chủ nham bảo cho gấp hỏng. Tranh thủ thời gian mang theo đại bộ đội trở về. Nhưng là hết thảy đều muộn. Chủ thành đã biến thành tàn phế. Thậm chí đều không có bất kỳ cái gì chữa trị tất yếu. Tức hổn hển dung nham cử nhân lính chủ nham bảo trực tiếp liền chỉ thiên vì thề nói. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều thề muốn đầu ngươi đến sau đó. Thẹn quá hóa giận dung nham cử nhân lính chủ nham bảo liền phái người qua trong phế tích tìm kiếm manh mối. Rất nhanh đại lượng đầu viên đạn liền bị tìm ra, cung cung kính kính đặt ở dung nham cử nhân lính chủ nham bảo trước mặt. Nhìn lấy những này chồng chất như núi. Phá toái biến hình đầu viên đạn. Dung nham cử nhân lính chủ nham bảo mặt trầm như nước. Trực tiếp liền nghiến răng nghiến lợi nói. Thích Thiên Đế. Lão tử cùng ngươi không xong nguyên lai. Phản đế liên minh bọn gia hỏa này. Nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng vẫn cảm thấy. Nhượng Thích Thiên Đế đọc nỗi oan ức này tốt nhất. Một cách là bởi vì bọn hắn đều cùng Thích Thiên Đế thù sâu như biển. Có cơ hội có thể hãm hại người. Đương nhiên sẽ không tìm người khác. Khẳng định trước tìm cửu nhân đến gánh trách nhiệm. Một nguyên nhân khác thì là. Bọn họ dạy sẽ sử dụng đại lượng hỏa khí. Đây là không thể gạt được người. Mà hỏa khí cơ hồ thành Thích Thiên Đế tiêu chí. Cho nên nỗi oan ức này hắn đọc tự nhiên thích hợp nhất. Về phần Le Ve công chúa, trong lòng mặc dù không muốn vô hạn Thích Thiên Đế, nhưng là đứng tại thù địch lập trường, lại không có cách nào thay Thích Thiên Đế nói chuyện. Cho nên nàng cũng chỉ có thể vụng trộm nói tiếng xin lỗi. Sau đó liền nghĩa chính ngôn từ đáp ứng. Thậm chí còn ra mấy cái chủ ý. Tỉ như chế tạo trọng pháo nổ tung dấu vết. Lấy làm sâu sắc Thích Thiên Đế hiểm nghi. Đương nhiên. Le Xe công chúa khẳng định vẫn là muốn đem tin tức truyền cho Thích Thiên Đế, để cho hắn sớm làm tốt bị người oan uổng chuẩn bị. Dù sao Thích Thiên Đế chiếm được tin tức này thời điểm, trong lòng là có một loại ngày chó cảm giác. Cái này có tính không là rời lên thạch đầu nện chính mình chân, làm sao nháo đến sau cùng chính mình lại thành cõng nồi hiệp đâu. Thiên Thần Học Viện 44 chương 422 im ỉm phát tài. Một ngày này, Thích Thiên Đế đang cùng thủ hạ mở tiệc vui vẻ. Đột nhiên, tiểu thiên sứ bay tới nói: Thái Thản Liên Minh lính chủ Nham Bảo muốn cùng ngài tiến hành thông báo. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhận lấy đi. Thích Thiên Đế không quan trọng nói ra. Đại nhân vật đồng dạng rất lợi hại ít đi ra ngoài, nhưng là thông báo liền khẳng định là có chuyện trọng yếu, cho nên Thích Thiên Đế cũng không thể không cấp mặt. Kết quả vừa mới mở ra màn hình, một cái cử nhân liền phấn giận dữ hét: Thích Thiên Đế, ngươi cái này không giữ lời hứa tiểu nhân. Thích Thiên Đế lúc ấy mặt đều lục, trực tiếp liền tức hồn hển mắng: Thả rắm chó, chấm, đồ diệt vạn quốc độ, trưởng khống vô số ngôi sao tinh tế hoàng đế, xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, kim khẩu ngọc ngôn, lúc nào không giữ chữ tín. Ngươi lính chủ Nham Bảo đầu tiên là xứng sờ, sau đó liền nói: Vậy ngươi gần nhất có hay không công kích ta lãnh địa? Cái này không nói nhảm sao? Đương nhiên không có. Thích Thiên Đế cười lạnh nói: Chấm bên này bận bịu đều bận không qua nổi, người nào có rảnh qua đánh ngươi này địa phương rách nát. Lại nói, chấm thân là hoàng đế, ngươi có thể lật lọng đã có hiệp nghị không đánh các ngươi, tự nhiên là sẽ không thất ngôn. Thế nhưng là ta lãnh địa bị công kích, mặt đất đều là ngươi luyện kim viên đạn, mà lại ngay cả ta thành tường đều bị đào đi, thấy thế nào đều giống như tay ngươi bút. Lính chủ Nham Bảo cao mày hỏi: Ngươi giải thích thế nào? Giải thích đại gia ngươi. Thích Thiên Đế trực tiếp cả giận nói: Luyện kim vũ khí hiện đang bán khắp nơi đều là, giống như cái tên Vương Bát Đản ngươi đều mua qua hơn mấy chục căn, cũng bởi vì đào thành tường, ngươi liền quyết định là lão tử. Ngươi hắn meo ngốc hay không ngốc? Ngươi lính chủ Nham Bảo nhất thời liền bị mắng nói không ra lời. Thích Thiên Đế lại không buông tha nói: Ngươi cái cầu vật, lấy vì muốn tốt cho lão tử khi dễ đúng không được? Cũng là lão tử làm, ngươi làm sao giọt đến cắn chấm a? Ngươi đừng khinh người quá đáng. Lính chủ Nham Bảo tức giận nói ra: Lão tử cũng đều khi dễ ngươi, ngươi cho chấm chờ lấy, chấm hiện tại liền đi phái người đánh ngươi một chầu. Cái tên Vương Bát Đản ngươi. Thích Thiên Đế khí buồn bực mắng: Đừng! Lính chủ Nham Bảo lập tức liền hoảng. Hai đại trận doanh trên trăm lính chủ tổng lại đều đánh không lại trước kia tương đối yếu ớt Thích Thiên Đế, chớ nói chi là hiện tại binh hùng tướng mạnh Thích Thiên Đế. Lính chủ Nham Bảo nếu như không phải tức hồn hển, cũng thật không dám tới chỗ này cùng người rằng co. Hiện tại biết không phải là Thích Thiên Đế làm, hắn nơi nào còn dám trêu chọc Thích Thiên Đế cái này sát tinh a. Cho nên lính chủ Nham Bảo tranh thủ thời gian giải thích nói: Đây không phải ngươi gần nhất trắng trợn sưu tập vật liệu chiến tranh, chúng ta đều khẩn trương sao? Đó là bởi vì lão tử muốn đánh tầng thứ ba, không muốn cùng các ngươi những này tiểu hài tử chơi. Thích Thiên Đế cười lạnh nói: Chẳng lẽ các ngươi còn không nỡ chấm không? Ngươi cứ việc đi thôi. Lính chủ Nham Bảo vội vàng nói: Thật xin lỗi, đã quấy rầy, gặp lại. Nói xong, lính chủ Nham Bảo liền tranh thủ thời gian gián đoạn thông báo. Thích Thiên Đế nhìn một chút chung quanh mạc xanh kỳ diệu những người theo đuổi, nói thẳng: Cái này ngu ngốc khẳng định não tàn, ha ha ha. Mọi người lập tức cười ha hà. Chỉ có Sư Tâm công chúa biết là chuyện gì xảy ra, có chút nghiền ngẫm nhìn một chút Thích Thiên Đế, đem Thích Thiên Đế làm một trận tâm hỏng. Cùng lúc đó, Dung Nham cử nhân lính chủ Nham Bảo làm theo hung hăng dậm chân một cái, đối người bên cạnh nói ra: Triệu tập bộ đội, đánh những người chim kia a. Lính chủ Nham Bảo phó quan nhìn không được nói: Thế nhưng là đánh người nào nha? Chúng ta không biết là ai làm nha. Ngươi ngô ngốc a. Lính chủ Nham Bảo nhìn không được mắng: Ngươi quản hắn ai làm, người nào cách gần liền đánh người đó, trước tiên đem tổn thất sửa trở lại hắn nói. Thế nhưng là dễ dàng như vậy dẫn phát hai đại trận doanh chiến tranh toàn diện, Phó quan nhíu mày nói. Dẫn phát liền dẫn phát. Lão tử quản bọn họ đi chết a, lính chủ nham bảo cười lạnh nói. Lần này tổn thất quá lớn. Nếu là không có thể từ điểu nhân bên kia tìm bù lại, thực lực chúng ta đem sẽ cực kỳ hao tổn. Về sau liền đợi đến bị loại đi. Minh bạch, phó quan tranh thủ thời gian đáp ứng một tiếng, sau đó liền xuống qua chuẩn bị. Rất nhanh, lính chủ nham bảo liền mang theo đại quân, trùng trùng điệp điệp đuổi giết chính mình điểu nhân hàng xóm. Không quan tâm, trước đánh lại nói. Mà theo lính chủ nham bảo quy mô tiến công, lưỡng đại liên minh ở giữa yếu ớt hòa bình quan hệ rốt cuộc xem như triệt để kết thúc. Vô duyên vô cớ bị lính chủ nham bảo mãnh liệt đánh thiên sứ lính chủ, tự nhiên là tức hồn hển. Tranh thủ thời gian thông chi thiên sử liên minh, yêu cầu báo thù rửa hận. Mà thiên sử liên minh bên trong, kỳ thực sớm đã có người muốn thừa dịp thái thản liên minh suy yếu thời điểm, đánh đập bọn họ một hồi. Chỉ là sợ hãi nhượng thích thiên đế ngư ông đắc lợi, cho nên tạm thời bị những người khác khuyên nhủ. Nhưng là bây giờ ra dạng này sự tình, lại thêm phản đế liên minh những người kia trợ giúp, kết quả là thiên sử liên minh tổ lập tức quyết định quy mô tiến công. Sau đó hòa bình một năm, lưỡng đại liên minh rốt cuộc triệt để vạch mặt, xa vào đến luân phiên đại chiến chi chung. Kỳ thực từ thích thiên đế vậy ngươi ăn thiệt thòi thái thản thần tộc lính chủ cũng đã sớm muốn từ thiên sứ bên kia cướp bóc vật tư, lớn mạnh chính mình. Không chịu thiệt những cái kia cũng đồng dạng đều là phần tử hiếu chiến, cho nên lính chủ nham bảo dẫn đầu đánh tới về sau, thậm chí thiên sử liên minh trả thù còn chưa tới, bọn họ liền chủ động hưởng ứng lính chủ nham bảo động tác, theo sát lấy hướng thiên sử liên minh phát động công kích. Kết quả bọn hắn còn trên đường thời điểm, liền có một ít người cùng đồng dạng phát động công kích thiên sử liên minh đại quân gặp gỡ. Song phương dứt khoát liền tại giã ngoài giết một thống khoái. Không thể không nói, cùng là lính chủ, thực lực sai biệt thật sự là sai lệch quá nhiều. Mà vận khí thành phần cũng chiếm rất lớn một bộ phận. Có lính chủ thực lực cao tuyệt, trên nửa đường gặp phải đối thủ, trực tiếp giã chiến chiến thắng, sau đó liền hứng thú bừng bừng giết tiến người ta liên hệ. Thế nhưng là ngay tại hắn giết tiến người ta lãnh địa thời điểm, mặt khác địch nhân lại thừa dịp hắn lãnh địa trống giống thời điểm, giết tiến lãnh địa mình. Đây chính là thực lực cường đại, vận khí không may điển hình. Cũng có lính chủ muốn thực lực, có thực lực, muốn vận khí, có vận khí, tự nhiên có thể một đường công thành đoạt đất, tùy tiện thu hoạch đại lượng tư nguyên cùng địa bàn. Vậy cũng có không may lãnh thổ, thực lực không mạnh, vận khí lại coi như co đầu rút cổ tại trong lãnh địa, cũng đồng dạng bị người đánh nổ. Dù sao tại tàn khốc thế giới dưới lòng đất, cũng là cùng loại dưỡng cổ bộ dáng. Yếu tiểu lính chủ trở thành mạnh đại lính chủ sức ăn, để người ta trở nên càng cường đại. Cuối cùng xuất hiện một cái siêu cường gia hỏa, mới có tư cách tiến vào tầng thứ 3. Mà lần này từ phản đế liên minh dẫn phát đại chiến, cơ hồ từ vừa mới bắt đầu liền đạt tới gay cấn tình trạng. Hai đại trận doanh lính chủ đại bộ phận đều tham chiến, mà lại đều là triệu tập trọng binh. Chi như vậy, ngươi cùng bọn hắn đã qua một năm khôi phục nguyên khí có quan hệ. Cách này thời gian một năm bên trong, bọn họ không có đánh bất luận cái gì đại chiến, ngược lại thông qua cùng thích thiên đế mậu dịch, thu hoạch được đại bút tư kim cùng trang bị, những quân đội mình trở nên càng mạnh càng nhiều. Dưới loại tình huống này, cơ hồ sở hữu lính chủ thực lực đều gia tăng rất nhiều. Mà thực lực bọn hắn gia tăng về sau, vẫn còn lấy lão nhãn quang đối đãi chính mình chung quanh hàng xóm, cảm thấy mình khẳng định có thể đem lúc trước hàng xóm xử lý. Chính là ôm đồng dạng tự tin và ý nghĩ, mới để bọn hắn tại có khai chiến lý do về sau, liền lập tức đầu nhập trọng binh. Hiển nhiên đều là muốn một lần là xong, ai cũng không nguyện ý dây dưa dài dòng. Thế nhưng là kết quả không nghĩ tới, bọn họ bỗng nhiên đối đầu chính mình hàng xóm về sau, tiểu con cua hàng xóm cũng trở nên mạnh mẽ, binh nhiều tướng mạnh, mà lại trang bị tinh lương, thậm chí còn có luyện kim súng máy cùng lựu đạn. Mà những này súng ốm đạn dược tồn tại, vậy liền gia tăng thật lớn giết địch hiệu suất, đồng dạng cũng gia tăng song phương thương vong. Trước kia thời điểm, mấy ngàn kỵ binh đối chặt, khả năng dự định 1-2 giờ, cũng chết không bao nhiêu người. Nhiều lắm là tổn thất một xuyệt chéo ba liền trở về. Bởi vì cận thân chiến đấu, so là kỹ xảo cận chiến cùng công thủ năng lực, lại thêm chiến thắng cường đại sinh mệnh lực, tự nhiên là không dễ dàng xuất hiện tại chỗ chiến tử sự tình. Thế nhưng là có hỏa khí liền không giống nhau, cái đồ chơi này giết người thực sự quá đơn giản. Trước kia một cái kỵ sĩ muốn chém chết thế lực ngang nhau địch nhân, ít nhất phải đánh buổi sáng. Cho dù sau cùng thành công chém giết đối thủ, chính mình cũng mệt mỏi không nhẹ, thậm chí đều sẽ có thương tích trong người, căn không có cách nào tiếp tục đại chiến. Nhưng là hiện tại, chỉ cần khấu khấu ngón tay, liền có thể tại vài giây đồng hồ bên trong đem một cái cùng thực lực mình không sai biệt lắm địch nhân tùy tiện đánh chết. Thậm chí có đôi khi một khỏa lựu đạn đều có thể nổ chết mười mấy hai mươi cái phổ thông chiến sĩ. Dưới loại tình huống này, song phương thương vong tự nhiên là không ngừng tăng vọt. Sau cùng coi như toàn diệt đối thủ, phía bên mình cũng chết không thừa nổi mấy người. Mà mấu chốt nhất là, lúc này các lính chủ ngược lại nhìn thấy cơ hội thắng lợi. Đối phương cũng là nỏ mạnh hết đà, không có mấy cách binh. Chỉ cần mình thêm chút sức, phái thêm một số bộ đội liền có thể phá tan đối phương. Bộ đội thực lực chinh lịch, không có khôi giáp, đều không là vấn đề. Chỉ cần phân phối luyện kim thương giới, chiến đấu lực căn sẽ không hạ thấp bao nhiêu. Mà nếu như các lính chủ không tiếp tục tiến công lời nói, như vậy chết rơi binh lính coi như chết vô ích. Người nào lại nguyện ý trắng mất không nhiều như vậy quân đội cùng tài phú đâu, mà chỉ cần bọn họ lại thêm một thanh kình, đánh bại đối thủ, liền có thể thông qua cướp bóc đối thủ, đem tổn thất đồ vật toàn vơ vét trở về. Bây giờ còn có thể kiếm lời không ít. Ôm dạng này cách nghĩ, rất nhiều các lính chủ liền lập tức nghiến răng nghiến lợi bắt đầu một vòng mới trang bị thu thập công tác. Kết quả là, tại hai đại trận doanh đánh cho quên cả trời đất thời điểm, Thích Thiên Đế bên này coi như trở nên càng náo nhiệt. Luyện kim vũ khí đơn đặt hàng, đơn giản liền giống như là thủy triều tuôn đi qua, đem Thích Thiên Đế mừng rỡ đều muốn tìm không thấy Nam Bắc. Mặc dù Thích Thiên Đế hung hăng hạ lệnh khuyết trương công nghiệp quốc phòng quy mô, cũng vẫn như cũ không có cách nào thỏa mãn những nhiệt tình đó các lính chủ cần. Thích Thiên Đế thậm chí quyết tâm đều đem tại ngũ đồng huyệt nhân xạ thủ vũ khí trang bị bán không ít, cũng vẫn như cũ có rất nhiều người không có mua được vũ khí. Mà tại loại này tình huống đặc biệt dưới, Thích Thiên Đế vũ khí giá cả tự nhiên là không ngừng ôm gấp đôi, gấp hai, gấp ba, bốn lần, sau cùng thậm chí đều tăng tới gấp năm sáu lần trình độ. Thích Thiên Đế cái này hắc tâm buôn lậu súng ốm đạn dược đều cảm giác có chút xấu hổ, lợi nhuận thực sự quá lớn. Mà trừ súng ốm đạn dược bên ngoài, cường lực khải giáp cùng ma pháp quyển trục cũng là trọng điểm mua sắm người yêu. Nhất là Thích Thiên Đế chế tạo chống đạn khải giáp càng là rất được hoan nghênh, 9 ly viên đạn nhẹ nhóm ngăn trở. Bất quá loại này chống đạn khải giáp có thể không phòng hộ pháp thuật, mà lại giá cả cũng hơi đắt. Dù sao Thích Thiên Đế nhìn lấy là so sánh gà mờ, nhưng là người khác lại đều rất lợi hại ra thích, hắn cũng chỉ đành ra tốc sản xuất bán. Thiên Thần Học Viện 44 chương 423 tự nhiên thái thản về phần ma pháp quyển trục. Nhất là toàn thể loại phòng thủ các loại quyển trục, đơn giản đều muốn bán điên. Cơ đều là bình thường gấp 10 lần giá. Cứ như vậy vẫn là cung không đủ cầu. Dù sao Aladdin đã cùng chính mình thần quái thủ hạ đều đã vì loại này bảo lợi mà điên cuồng. 24 giờ không ngừng chế tạo loại này phòng ngự quyển trục. Trừ những vật này bên ngoài, lương thực cũng thay đổi thành cực kỳ hút hàng thương phẩm. Không có cách. Bình thường chú quân lương thực lượng tiêu hao, cùng hành quân tác chiến lương thực lượng tiêu hao, là hoàn toàn khác biệt khái niệm. cái sau ít nhất phải gia tăng gấp 2-3 lần lương thực lượng tiêu hao. Bởi vì hành quân tác chiến thời điểm muốn ngoài định mức tiêu hao đại lượng thể lực, nhất định phải có sung túc dinh dưỡng bổ sung mới được. Mà những lãnh chúa kia nhóm, tại năm ngoái vì thu hoạch được Thích Thiên Đế ma pháp kim trúc, đều đem dư thừa lương thực lấy ra trao đổi. Hiện tại, đột nhiên gặp đến đại chiến, lương thực lượng tiêu hao lập tức liền trở nên căng thẳng đứng lên. Hơn nữa còn là tất cả mọi người căng thẳng, muốn tìm bằng hữu tạm mượn cũng không được. Rơi vào đường cùng, bọn họ cuối cùng cũng chỉ có thể tìm Thích Thiên Đế cái này đại gian thương. Bởi vì cái này ra hỏa tại quá khứ thời gian bên trong điên cuồng thu mua lương thực, đến mức hiện tại chỉ có trên tay hắn có lương thực, những người khác không có. Có dạng này tốt nhất trúc sang, Thích Thiên Đế lại làm sao có thể không hung hăng gõ một khoản cơ bên trên là nguyên địa tăng giá gấp 3. Không sai, không phải tăng giá 3 phần, mà chính là tăng giá gấp 3. Trong đó có cái không may lính chủ, vừa mới bán một số lớn lương thực cho Thích Thiên Đế, kết quả không đợi lấy đem tiền số minh bạch đâu, liền phát hiện chiến tranh bạo phát, dọa đến hắn tranh thủ thời gian lại tìm Thích Thiên Đế muốn đem lương thực mua về. Kết quả giá cả liền bạo tăng còn nhiều gấp 3. Phải biết trong lúc này cũng liền kém mấy giờ mà thôi, dù sao vị lãnh chúa kia cơ hồ đều muốn đem ruột hối hận đoạn. Có thể mặc dù như thế, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể thành thành thật thật móc gấp 3 giá tiền, lại đem chính mình lương thực mua về. Thích Thiên Đế một vào một ra, dễ dàng liền không duyên cớ kiếm lời hết mấy vạn thanh đồng pháp các tệ. Tuy nhiên tốt như vậy sự tình không nhiều, thế nhưng là mỗi lần gặp phải đều bị tâm tình của hắn đặc biệt thư sướng. Kế tiếp, theo chiến sự dần dần kịch liệt, Thích Thiên Đế thu hoạch được kinh hỉ thì là càng ngày càng nhiều. Bởi vì các lính chủ trên tay tiền mặt trung quy là hữu hạn. Dù là quá khứ thời gian một năm bên trong không ngừng đánh giá, kiếm được tiền cũng đều dùng để chiêu mộ quân đội. Mặc dù có một chút tích xúc, cũng tuyệt đối không phải đặc biệt nhiều. Tại đánh qua một lượng trận chiến về sau, cơ tích xúc liền sẽ hoàn toàn tiêu hết. Như vậy tiếp xuống lại tác chiến lời nói, ha ha, cũng chỉ có thể điểm khi đồ vật. Chiến bại các lính chủ, vì bảo chủ lãnh địa mình, tự nhiên là phải đem hết toàn lực buôn bán hết thảy có thể buôn bán bán đồ. Mà đạt được thắng lợi các lính chủ, vì thừa thắng xông lên, cũng khẳng định sẽ đem chiến lợi phẩm vội vã không nhịn nổi ném đi ra, để đổi lấy càng đại quân hơn lực. Dù sao mặc kệ thắng thua, cuối cùng bọn họ cũng đều được đến Thích Thiên Đế hắc thì qua bán đồ, mua súng ốm đạn dược. Dưới loại tình huống này, xem như độc nhất vô nhị buôn bán vũ khí Thích Thiên Đế, vậy dĩ nhiên là tùy ý sư tử há mồm. Cơ bên trên bán đồ đều là mấy lần giá, thu đồ vật đều là mấy thành giá. Nhất là không quá đáng tiền đại kiện hàng hóa, tỉ như khi sắt vụn bán một đống hư hao vũ khí khải giáp, phía trên hiện tại còn dính lấy máu, rõ ràng là từ trên thân người chết lột xuống. Thích Thiên Đế liền trực tiếp khi sắt vụn mua về, mà lại há mồm liền cho người ta một thành giá. Ngươi còn thích bán hay không? Trên thực tế, còn thật không người nào dám không bán. Một cách là bởi vì Thích Thiên Đế xem như lũng đoạn kinh doanh, không từ nơi này mua súng ốm đạn dược, liền không có địa phương đi mua. Mà nếu là không có sung túc súng ốm đạn dược, nhất là viên đạn, bọn họ mua qua luyện kim thương không đều biến thành thiêu hỏa côn à nha. Cái này nếu là mặt đối với người khác viên đạn sung túc vũ trang, căn liền không chịu nổi một kích nha. Cho nên, cho dù là vì bảo chủ giao dịch này người yêu, những lãnh chúa kia nhóm cũng tuyệt đối không dám đắc tội Thích Thiên Đế. Vạn nhất Thích Thiên Đế không bán cho bọn họ súng ốm đạn dược, bọn họ sẽ phải xong đời rồi. Cho nên dưới loại tình huống này, cơ là Thích Thiên Đế nói cái gì giá chính là cái gì giá, thực tình là hắc tốt. Liền lấy những cái kia trên thân người chết lột xuống vũ khí trang bị tới nói, Thích Thiên Đế chuyển tay liền ném cho những người lùn kia học đồ, tu bổ một phen, lại có thể khi mới bán. Giá cả trực tiếp cũng là vũ khí mới giá gấp 5 lần trở lên. Trái ngược nhất chính, đơn giản cũng là gấp mấy chục lần lợi nhuận. Thực tình là hắc đến không biên giới, mà cái này cũng đều là chuyện nhỏ. Mấu chốt nhất, những cái kia bị buộc đến tuyệt lộ lính chủ, đây tuyệt đối là cái gì cũng dám. Như một ngày, Thích Thiên Đế liền tiếp vào một cái truyền tin. Một cái xanh mơn mẩn thái thản cự nhân, tên là Ba Cổ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: ta muốn đem từ trong nhà mang đến hiền giả Mục Thủ Nhân bán cho ngươi, bổ sung hai kiện hiền giả cấp chí bảo, Mục Thủ Nhân chi tiên, cùng trong rừng thánh địa, ngươi có muốn hay không? Thích Thiên Đế tại chỗ liền mắt trợn tròn. Hiền giả đó là gần với bán thần cường đại tồn tại, mà Mục Thủ Nhân càng là đại danh đỉnh đỉnh chức nghiệp. Không có nghĩ đến tên phá của này nhi liền cách đồ chơi này đều bán. Đơn giản đều đột phá phòng tuyến, cuối cùng có được hay không? Thích Thiên Đế tranh thủ thời gian liền hỏi vì cái gì. Sau đó liền phát hiện, nắm chặt căn vạch rõ ngọn ngành, lại còn là Thích Thiên Đế chính mình tại hỏa nguyên lai. Ba Cổ xem như thái thản cử nhân trong tộc đặc thù tồn tại tự nhiên cử nhân, xuất thân cũng là rất không tệ. Tuy nhiên không đuổi kịp Le Xe công chúa, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Chí ít phân phối hiền giả cấp tùy tùng Mục Thủ Nhân, mà người theo đuổi này cũng không đến, thật sự là phi thường cường đại. Trừ thân thể có cường đại tự nhiên pháp thuật bên ngoài, mấu chốt nhất là gia hỏa này công nhân viên chức làm cũng là Mục Thủ, có thể chiêu mộ cổ thủ xem như chiến sĩ. Mục Thủ Nhân mang theo hai kiện bảo bối trong rừng thánh địa, cùng loại với sinh vật xào huyệt, nhưng cũng không phải sinh vật xào huyệt. Nó chỉ có một cái công năng, liền là có thể nhượng đại thổ nhanh chóng sinh trưởng. Chỉ cần pháp tắc tệ đầy đủ, một hạt giống trong vòng vài ngày liền có thể trưởng thành là cao mấy chục mét đại thụ. Về phần Mục Thủ Nhân chi tiên thì là dùng để điểm hóa đại thụ, có thể nhượng đại thụ biến thành thổ nhân chiến sĩ. Kể từ đó, chỉ cần Ba Cổ có đầy đủ pháp tắc tệ, liền có thể dễ như trở bàn tay có được một cái thủ đại quân người. Mà thổ nhân có thể là phi thường lợi hại, mặc dù chỉ là thanh đồng cấp bậc chiến sĩ, nhưng là động một tí hơn 10 mét thân cao, cùng lực lượng khổng lồ cùng thân thể, đều khiến cho ủng có không thể cận chiến năng lực. Nhất là nó hai tay cũng là nhánh cây, điên cuồng càn quét lời nói, không chỉ có lực lượng vô cùng lớn, mà lại quét qua một mảng lớn. Vậy mà có thể làm nửa cái quần thể công kích tính toán, thậm chí một ít cây nhánh mềm mại loại cây còn có thể làm ra ném mạnh động tác. Tuy nhiên không tinh chuẩn, cũng không xa, nhưng là bọn họ lực lượng lớn, có thể ném ra nặng mấy trăm ca gơm. Vật nặng coi như chỉ có thể bay ra xa mấy chục mét qua, cũng tuyệt đối là nện người nào đều sẽ chết. A, mặt khác đáng nhắc tới là thủ nhân phòng ngự lực đặc biệt mạnh, đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa, đối với hắn thương tổn đều không cao. Thậm chí băng hệ pháp thuật, phù diện pháp thuật, đều có rất lớn kháng tính. Mà lại người ta thủ nhân còn có một cách đặc biệt năng lực, cái kia chính là cắm rễ. Chỉ cần đem căn đâm vào thổ địa bên trên, liền có thể thông qua hấp thụ khắp nơi chất dinh dưỡng khôi phục thương thế. Đang thắt căn thời điểm, thủ nhân hội thu hoạch được một cái kiên cố đặc tính, cũng là đánh chết đều không có cách nào dao động vị trí hắn. Kết quả là thành kiến chế thủ nhân liền trở thành kỵ binh khắc tinh. Chỉ cần thủ nhân cắm rễ cùng một chỗ, hình thành liên miên bất tuyệt rừng cây, kỵ binh liền trực tiếp sợ. Liền xem như cao giai kỵ binh, cũng không quá nguyện ý liên tục đụng thủ. A, về phần những phổ thông đó kỵ binh, đụng thủ này không cùng muốn chết giống nhau sao? Cho nên thủ nhân lại được xưng là kỵ binh khắc tinh. Đương nhiên, trên thế giới không có đặc biệt hoàn mỹ binh chủng, thủ nhân cũng có khuyết điểm. Một cách là tốc độ tương đối chậm, vô luận là di động còn là công kích đều là chậm rãi, dễ dàng bị người ta tránh ra. Mà một cách khác khuyết điểm chính là sợ hỏa, cực độ sợ lửa, hỏa diễm kháng tính hoàn toàn liền là số âm. Nhưng mà nếu biết thủ nhân sợ lửa, như vậy thân thể là chủ nhân Ba Cổ cũng khẳng định sẽ có ứng đối. Đại không mang theo một số băng xương quyển trục chính là lửa cháy liền cho hắn diệt. Trung quy là có thể để bù đắp khuyết điểm này. Cho nên tổng tới nói có được một thủ nhân lãnh đạo thủ nhân quân đoàn là phi thường lợi hại. Mà ba cổ tại trải qua vài chục năm chém giết về sau, liền có được 100.000 nhân thủ người quân đoàn. Trong đó thậm chí còn có 10 cái cấp bậc bạc ngân thủ tinh. Thủ tinh cũng là thủ nhân sau khi tấn cấp sản phẩm. Lúc này bọn họ không chỉ có trở nên càng thêm cường đại, thậm chí tốc độ đều tăng tốc rất nhiều. Mấu chốt nhất là còn có được thi pháp năng lực, cũng liền càng thêm khó chơi. Nhưng cũng tiếc là ba cổ ngàn vạn lần không nên đi trêu chọc Le Xe công chúa. Ba cổ lúc ấy coi là chính mình có được 100.000 thủ đại quân người, lẽ ra quét ngang hết thảy, không ai địch nổi. Le Xe công chúa không phải liền là có 100 cái bạch ngân cấp cương ma tượng sao, có cái gì không được sao? Thủ nhân quân đoàn trực tiếp nghiền nát, hoàn toàn không sợ. Xác thực không thể nói ba cổ ý nghĩ có sai lầm. Thủ nhân quân đoàn tuyệt đối là cương ma tượng khắc tinh. Mà lại 100.000 đối 100. Thắng lợi khẳng định là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nhưng vấn đề là Le Xe công chúa tránh thức chủ lực cũng không phải là những này cương ma tượng, mà chính là từ pháp sư lính thu được lượng lớn súng ốm đạn dược. Phải biết, ở trong đó súng ốm đạn dược thế nhưng là cung ứng 10-20 vạn đại quân sử dụng 3 tháng. Có thể nghĩ số lượng có bao nhiêu, mặc dù đưa một số cho những người khác, Le Xe công chúa cũng cậy vào minh chủ thân phận, một người chiếm lấy gần một xuyệt chéo 4. Vậy nhưng thật sự là chồng chất như núi súng ốm đạn dược. Trừ súng ốm bên ngoài, cái kia chính là đại lượng hỏa tiễn cùng lựu đạn. Trong đó có không ít phong tồn là hỏa hệ pháp thuật. Sau đó ba cổ đứa nhỏ này liền bi kịch. Khi hắn hứng thú bừng bừng mang theo 100.000 thủ đại quân người, còn giống như là biển gầm phóng tới Le Xe công chúa quân thời điểm, đầu tiên cũng là đổ ập xuống, lấy ngàn mà tính hỏa tiễn. Không phải hỏa tường thuật, cũng là quần thể đầy mỡ thuật, thậm chí còn có lực sát thương không mạnh cuồng phong thuật. Đầy mỡ thuật là phụ trách thả nhiên liệu, hỏa tường thuật là dùng đến châm lửa, cuồng phong thuật cũng là dùng để hóng gió. Cái gọi là phong trợ hỏa thế à. Cho nên ba cái này kết hợp lại, hoàn toàn cũng là phóng hỏa tổ hợp. Một cái dưới tấm ảnh qua, liên miên bất tuyệt thủ đại quân người liền bị triệt để nhóm lửa. Ba cổ lúc ấy liền sợ tè ra quần, chơi bạc mạng để cho người ta dùng hàn băng thuật quyển trục dập lửa. Thật đúng là đừng nói, ba cổ sớm chuẩn bị những này dập lửa lợi khí, xác thực phát huy tác dụng. Mấy trăm tấm quyển trục đập xuống, thật sự cây đuốc cho diệt. Nhưng vấn đề là hữu dụng không, ngươi liền xem như dập lửa cũng cải biến không thủ nhân dễ dàng bị nhen lửa nhược điểm. A đại không người ta lại đốt một mồi lửa là được. Kết quả là Le Xe công chúa ngọc vung tay lên, phóng hỏa tổ hợp ba loại hỏa tiến lại đánh tới hơn ngàn phát. Sau một khắc, vừa mới dập tắt hỏa diễm lần nữa cháy hừng hực đứng lên. Mà lần này ba cổ coi như thật là triệt để không có cách, bởi vì dập lửa dùng hàn băng quyển trục đã dùng hết. Thiên thần học viện 44 chương 424 mục thủ nhân. Phải biết ba cổ trước kia gặp phải đối thủ, mặc dù có mấy trăm pháp sư, nhiều lắm là cũng liền phóng thích trên trăm cái đại hình pháp thuật, đồng thời nhóm lửa 1-2 vạn thủ nhân mà thôi. Chỉ cần 1-200 chương hàn băng quyển trục liền đầy đủ dập lửa dùng. Thế nhưng là Le Xe công chúa ngược lại tốt, trực tiếp cũng là hơn ngàn phóng hỏa pháp thuật đập tới, trực tiếp liền đem cơ hồ sở hữu thủ nhân đều điểm. Mà ba cổ tổng cộng cũng liền tồn chứ mấy trăm tấm hàn băng quyển trục, bình thường có thể đánh 3 năm trận chiến dùng. Mà lần này coi như đồng thời toàn dùng tới, cũng liền miễn cưỡng đem toàn bộ hỏa thế dập tắt mà thôi. Về phần tiếp xuống hỏa diễm công kích này dĩ nhiên chính là không có biện pháp. Ba cổ cuối cùng cũng chỉ có thể đứng tại mục thụ đầu người bên trên, trơ mắt nhìn lấy chính mình 100.000 đại quân biến thành liên miên biển lửa. Nếu không phải mục thụ nhân phát động truyền tống quyển trục, hai người bọn họ chỉ sợ cũng phải chết ở này. Mà kể từ đó, ba cổ vậy coi như triệt để bi kịch. Chủ lực quân đoàn cũng là cái kia thủ nhân quân đội, một hơi toàn bộ đánh sau khi đi vào, trong tay hắn liền còn thừa lại một số pháo hôi. Liền lãnh địa mình đều thủ không được. Mà Le Xe công chúa cũng không phải cam tâm ăn thiệt thòi người. Hoàn toàn tương phản. Tiểu nha đầu này cực kỳ tùy hứng xảo trá. Có thể nói là răng thử tất báo. Nàng lần này bị ba cổ chủ động tiến công, tất nhiên sẽ thẹn quá hóa giận, khổ qua tuyệt đối sẽ đánh trở về. Mất đi sở hữu chủ lực quân đoàn ba cổ, hiển nhiên không thể nào là người ta đối thủ. Thế nhưng là ba cổ lại không cam tâm cứ như vậy xám xịt bị đuổi ra thiên thần học viện. Thế là thẹn quá hóa giận hắn. Liền dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Tìm đến Thích Thiên Đế làm một khoản siêu cấp cử đại sinh ý. Cái kia chính là bán đi một thổ nhân cùng hắn tùy thân mang hai kiện bảo bối. Một cách là ba cổ chân tâm nuốt không trôi một hơi này còn muốn từ Đông Sơn tái khởi. Một cách khác thì là ba cổ đối thủ đại quân người quá khuyết điểm nhìn. Hắn đột nhiên ý thức được. Tại Thích Thiên Đế lượng lớn hỏa khí trước mặt. Thủ đại quân người là như thế bất lực. Coi như mình lại vũ trang lên một chi 100.000 nhân thủ người quân đoàn. Cũng căn không đủ người ta một mồi lửa đốt. Cũng chính bởi vì vậy. Ba cổ mới quyết định đem cái này nhượng hắn cực độ thất vọng một thủ nhân bán đi. Chỉ cần có thể bán một cái cực kỳ tốt giá tiền. Hắn vẫn là có thể có xoay người tư. Hiểu được loại tình huống này về sau. Thích Thiên Đế liền cau mày hỏi. Ba cổ lính chủ. Ngươi đã có thành ý như vậy. Này chấm cũng không thể để ngươi thất vọng. Nói đi. Ngươi muốn cái gì trên tay ngươi đồng huyệt nhân xạ thủ. Cho ta 100.000 người. Phân phối 50 vạn điên cuồng sắt chó. Hỏa tiễn. Lựu đạn. Luyện kim thương giới một dạng không ít. Còn muốn có 10 cái cơ số đạn dược dự trữ. Ta còn muốn ngươi 250 ly trọng pháo. Chí ít 100 môn ba cổ sau đó nói tiếp. Còn có ngươi tử linh chiến xa. Cho ta 1.000 chiếc. A nha Thích Thiên Đế nhìn không được hoảng sợ nói. Đều nói chấm là hắc tâm buôn bán vũ khí. Làm sao chấm đột nhiên cảm giác được ngươi so chấm còn đen hơn đâu, chỉ là một cách bạch ngân cấp mục thủ nhân. Ngươi đổi một cách vượt biên chế hỏa khí quân đoàn A đây cũng quá khoa trương đi, mặt ngoài là hơi cường điệu quá. Nhưng là bằng lương tâm nói. Ngươi ăn thiệt thòi sao, ba cổ cười lạnh nói. Ta mục thủ nhân không phải bạch ngân cấp. Mà chính là hiền giả huống chi còn dựng vào hai kiện hiền giả trang bị, có thể vậy cũng là bị phong ấm nha. Thích Thiên Đế ra vẻ khổ sở nói. Đừng cho ta giả ngu, ba cổ cười lạnh nói. Ta minh bạch nói cho ngươi, ta thật là sơn cùng thủy tận. Nhưng là cách này không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý nắm ta. Ta hiện tại có hai con đường tuyển. Một cách là mang theo mục thủ nhân xám xịt chạy trở về nhà. Mục thủ nhân sẽ bị gia tộc thu hồi. Ta cũng sẽ trở thành gia tộc hiệu suất. Đời này không ngẩng đầu được lên. Một con đường khác thì là đem mục thủ nhân bán một cái giá tốt. Một cái đầy đủ để cho ta xoay người giá tốt. Mà nếu như ta bán mục thủ nhân cũng không thể vươn mình lời nói. Vậy ta về đến nhà về sau. Chỉ sợ liền tính mạng còn không giữ nổi. Mục thủ nhân loại vật này đối ta gia tộc đều phi thường trọng yếu. Cho nên. Chính ngươi tuyển đi. Bán vẫn là không bán, không bán ta liền lập tức rời đi. Đại không làm cả một đời tầm thường. Thích Thiên Đế nhất nghe lời này. Liền biết cái này giá không có cách nào hàng. Không vừa lòng người ta yêu cầu. Người ta liền không có đường sống. Đã dạng này. Người ta còn không bằng về nhà trung thực ở lại đâu, làm gì còn muốn bán cho ngươi bảo bối a, cho nên rơi vào đường cùng. Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể khẽ cắn môi. Nói ra. Thôi. Thôi. Xem ở Le Xe công chúa trên mặt mũi. Bán cho ngươi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ba cổ nhất thời cũng là ngẩn người. Nhìn không được nói. Tại sao phải nhìn Le Xe công chúa mặt mũi, ta cùng hắn chỉ có thù. Không có giao tình đúng thế. Chấm cũng sống vậy, Thích Thiên Đế mặt mũi tràn đầy cười gian nói. Cái kia nha đầu chết tiệt kia. Xây một cái phản đế liên minh. Chuyên môn cùng chấm đối nghịch. Nhưng phàm là hắn địch nhân đều là chấm bằng hữu. Cho nên mới nhìn lấy nàng trên mặt mũi. Bán cho ngươi cái này một cái mạnh đại quân đoàn. đừng cho chấm lưu mặt mũi. Vào chỗ chết gọt cái kia nha đầu chết tiệt kia, ha ha ha. Ba cổ nhìn không được cười lớn một tiếng. Nói ra, nguyên lai là chuyện như vậy. Minh bạch. Vậy ngươi cho thêm điểm vũ khí đạn dược, ta giúp ngươi gọt nàng được thích thiên đế không bình thường thống khoái nói. Lại nhiều cho ngươi 100.000 quả lựu đạn đa tạ. Ba cổ hài lòng gật gật đầu. Sau đó có chút không ngừng nói. Hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế ta một thủ nhân nói xong. Ba cổ ở giữa đoạn liên lạc. Nhưng là thích thiên đế như trước đang thời khắc cuối cùng. Trông thấy ba cổ trong mắt trượt xuống nước mắt. Tổ truyền chí bảo bán cho người khác. Ba cổ cũng là thật tâm không nỡ nha, nhưng là hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đã bị buộc đến tuyệt lộ. Không thành công thì thành nhân a cuối cùng. Thích thiên đế nỗ lực trọng đại như thế đại giới về sau. Rốt cuộc vào tay một thủ nhân. Đây là một cái gần cao 30 mét to lớn thủ nhân. Toàn thân trên dưới đều là tản ra ánh sáng ấm ánh vỏ cây già. Phía trên có cẩn trọng huyền diệu đường vân. Nhìn từ bề ngoài tựa hồ không tính là gì, nhưng trên thực tế lại là so ma pháp khải giáp còn kiên cố hơn. Mục thủ nhân cử đầu to bên trên có một mảnh xanh mơn mẩn tiểu xảo lâm viên. Đó chính là trong rừng thánh địa. Có thể làm cho một gốc hạt giống tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong trưởng thành là đại thụ. Đương nhiên muốn tiêu hao tương ứng pháp tắc so. Chức năng này đối với những khác người mà nói có chút gà mờ. Nhưng là đối mục thủ người mà nói cũng có chút nhịp thiên. Bởi vì hắn có thể đem đại thổ biến thành thổ nhân chiến sĩ. Bất quá, đối thích thiên đế tới nói, mục thổ nhân lợi hại nhất địa phương cũng không phải thổ nhân chiến sĩ, mà chính là nhanh chóng nhượng đại thổ trưởng thành. Bởi vì thích thiên đế hiện tại gấp thiếu cao su. Thế nhưng là Nguyệt Lan thánh nữ trồng trọt cao su tốc độ cũng không nhanh. Chí ít không có cách nào nhượng thích thiên đế hài lòng. Bởi vì cây cao su vật này thành thời gian dài tương đối dài. Bản thiếu nói cũng phải 10 năm 8 năm mới có thể bắt đầu ra nhựa cây. Coi như thích thiên đế lợi dụng đỉnh đồng thao tiến hành định hướng tiến hóa. Cũng chỉ là đem thời gian này rút ngắn đến 5 năm khoảng chừng. Nguyệt Lan thánh nữ đối dạng này thực vật thúc phát lên cũng là phi thường cố hết sức. Nhưng là có một thổ nhân trong rừng thánh địa vậy liền không giống nhau. Chỉ cần hắc thiết pháp tắc tệ sung túc. Dùng không mấy ngày liền có thể trồng ra có thể cạo nhựa cây cây cao su. Mà lại số lượng cũng có thể đạt được cam đoan. Dưới loại tình huống này thích thiên đế tự nhiên đối mục thủ nhân đặc biệt coi trọng, tự mình qua đi nghênh đón. Kết quả thích thiên đế liền phát hiện. Mục thủ nhân tựa hồ không có tinh thần. Thần sắc uể oải. Hơn nữa còn mang theo một loại tuyệt vọng cùng bi ai. Lộ ra nhưng cách này trung thành lão gia hỏa. Đối với mình bị chủ nhân bán đi sự tình. Cảm thấy rất lợi hại không thể tiếp nhận. Vì để mục thủ nhân mau chóng quy tâm. Thích thiên đế cũng là hoa khí lực. Tự mình cho hắn tổ chức yến hội. Đồng thời đem Nguyệt Lan Thánh Nữ giới thiệu cho hắn. Đồng thời nhượng Nguyệt Lan Thánh Nữ cùng mục thủ nhân tạo thành hợp tác. Không thể không nói. Nguyệt Lan Thánh Nữ cùng là tự nhiên nhất hệ tinh linh. Mục thủ nhân đối nàng xuất hiện. Vẫn là vô cùng kinh hỉ. Ngay sau đó, Nguyệt Lan thánh nữ lại quả thực khích lệ một phen thích thiên đế. Lại thêm thích thiên đế nhiệt tình chiêu đãi. Quả thực đả động mục thủ nhân. Dù sao một phen dưới bàn rượu đến, mục thủ nhân tuy nhiên còn không có triệt để tiếp nhận thích thiên đế, lại cũng đã coi như là tán thành cách chủ nhân này. Chí ít nguyện ý tạm thời thử một chút có thể hay không ở đây an thân. Mà cái này liền đã nhượng thích thiên đế cảm thấy phi thường hài lòng. Theo mục thủ nhân gia nhập, thích thiên đế khiếm khuyết lại thiếu một khối. Dùng không bao lâu là hắn có thể đủ cao su lốp xe đến thay thế đáng chết bánh xích. Vì sớm một chút làm đến điểm này, thích thiên đế lập tức liền mệnh lệnh đạn mạc cơ qua an bài tương ứng nhân thủ đi học tập uống thăm dò. Nếu như cạo nhựa cây cùng như thế nào sản xuất chế tạo lốp xe sự tình. Nhưng là thích thiên đế lại không có cao hứng bao lâu, lại bị một tin tức làm cho không bình thường nổi nóng. Nguyên lai, ba cổ cái này rào hoạt ra hỏa. Từ thích thiên đế cầm trên tay ngoài định mức chỗ tốt về sau, cũng không tiếp tục cùng Le Xe công chúa cùng chết, mà chính là điều động sứ giả tiến hành cầu hòa. Người sứ giả kia đầu tiên nói cho Le Xe công chúa, nói rồi cổ đã từ Thích Thiên Đế thủ đạt được nguyên một chi quân đoàn trợ giúp, không chỉ có hỏa tiễn, hơn nữa còn có 250 ly trọng pháo cùng tử linh chiến xa. Trong bóng tối uy hiếp về sau, vị sứ giả kia lại đại biểu chủ nhân hắn chính thức hướng Le Xe công chúa xin lỗi, biểu thị không muốn tiếp tục tranh đấu. Đối mặt loại tình huống này, Le Xe công chúa còn có thể nói cái gì? Nói chuyện chỉ có thể lưỡng bại câu thương, mà người ta lại cho mình lối thoát, nàng đương nhiên cũng chỉ có thể đáp ứng đối phương cầu hòa. Dù sao Le Xe công chúa xem như phe thắng lợi cũng không có ăn thiệt thòi. Mà Le Xe công chúa đưa đi đối phương bố thí về sau, liền tức giận tìm đến Thích Thiên Đế rằng co, hỏi hắn vì cái gì cố ý bán cho mình địch nhân nhiều như vậy súng ốm đạn dược. Nguyên lai, ba cổ vì nịnh nọt Le Xe công chúa, trực tiếp liền đem Thích Thiên Đế cho bán. Nói Thích Thiên Đế vì ủng hộ ba cổ công kích Le Xe công chúa, còn ngoài định mức tặng kèm 100.000 khỏa lựu đạn, nhượng Le Xe công chúa nhất định phải cẩn thận Thích Thiên Đế ra hỏa này. Le Xe công chúa tự nhiên nhất thời liền giận, cho nên mới muốn chất vấn Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế không có cách nào a, chỉ có thể cười khổ nói, đây không phải vì diễn kịch, diễn một chút điểm sao chấm, nếu là hắn muốn đánh ngươi, cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Người ta hội hoài nghi. Hử, Le Xe công chúa lạnh hử một tiếng nói, mà lại ngươi cũng không có sớm cho ta biết, chẳng lẽ liền không sợ ta ăn thiệt thòi? Làm sao có thể thông chi ngươi? Thích Thiên Đế cười khổ nói, nếu là hắn đánh tới, ngươi đã sớm chuẩn bị, cái này chẳng phải bại lộ chúng ta quan hệ sao? Về phần ăn thiệt thòi lời nói, mình hiện tại tài đại khí thô, gấp đôi cho ngươi đền bù tổn thất chẳng phải xong ha ha. Đây chính là ngươi nói. Le Xe công chúa sau đó cười tủm tỉm nói, gần nhất tác chiến, viên đạn tiêu hao hơi nhiều, ngươi cho điểm thôi. Thiên Thần Học Viện 44 chương 425 âm ảnh pháp sư đối với cái này công huân rất cao nằm vùng, đưa ra điểm ấy không có ý nghĩa yêu cầu, Thích Thiên Đế còn có thể nói cái gì? Phải biết, Le Xe công chúa đối Thích Thiên Đế đối tác dụng thế nhưng là càng lúc càng lớn. Riêng này lần bốc lên lưỡng đại liên minh nội chiến, liền để buôn lậu súng ốm đạn dược Thích Thiên Đế kiếm lời lão đại một đợt, hơn nữa còn đem tiếp tục kiếm lớn xuống dưới. Dưới loại tình huống này, đừng nói chỉ là vũ khí đạn dược, cũng là lại nhiều đồ tốt cũng khẳng định cho Thích Thiên Đế thực tình nghiêm túc. Trực tiếp liền đến một câu, chỉ cần ngươi có thể tìm được, không bại lộ chính mình buôn lậu thủ đoạn, muốn bao nhiêu súng ốm đạn dược liền cho bao nhiêu súng ốm đạn dược, không giới hạn. Tốt, Le Xe công chúa hài lòng gật gật đầu, nói ra thật không hổ là tinh tế hoàng đế, quả nhiên đại khí. Thật đúng là đừng nói, công chúa nơi này vừa lúc có một cái quang minh chính đại giao dịch muốn cùng ngươi làm. Nói như thế nào đây, thật sự là tiện nghi ngươi nha. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế nhìn không được hiếu kỳ hỏi, giao dịch gì, làm sao lại tiện nghi chấm? Đâu chính là chúng ta lần trước thu được truyền kỳ cấp luyện kim kiến trúc, Hồ Dung Nhâm. Le Xe công chúa nói ra, thế nào dùng một đống sách dưới nhi liền đổi được dạng này bảo bối? Chẳng lẽ còn không phải ngươi chiếm tiện nghi? Thích Thiên Đế nghe thấy lời này, lúc ấy liền sững sờ một chút. Xác thực, nếu như dùng đại lượng thanh đồng cấp đồ vật đổi lấy đến truyền kỳ bảo cụ lời nói, như vậy vô luận như thế nào đều khẳng định là kiếm lời. Nhưng vấn đề là, phản đế liên minh cùng Thích Thiên Đế đó là không đổi trời chung quan hệ, lại làm sao có thể tùy tiện đem tốt như vậy đồ vật bán cho hắn đâu? Cái này không hợp đạo lý nha. Nếu là Le Xe công chúa khư khư cố chấp, nói không chừng liền sẽ bại lộ thân phận của mình đâu. Cái này có thể liền được không bù mất. Nghĩ được như vậy, Thích Thiên Đế liền cau mày hỏi, ngươi có lầm lẫn không? Bán đồ có thể hay không bại lộ thân phận của ngươi? Chấm có thể nói cho ngươi, tại chấm trong mắt, ngươi so cái này phá ngoạn ý nhi muốn chân quý được nhiều. Ha ha, Le Xe công chúa mỉm cười nói ra, rất lợi hại, cảm tạ ngươi đối công chúa coi trọng. Bất quá ngươi yên tâm, sự tình lần này thực tình không là công chúa khư khư cố chấp, mà chính là phản đế liên minh tất cả mọi người chờ đợi. Thậm chí công chúa phản đối đều vô dụng, cơ hồ đều là bọn họ buộc công chúa đem nó bán cho ngươi. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế nhất thời cũng là ngẩn người, nhìn không được hiếu kỳ hỏi, đây là tại sao vậy? Ai nói ra tràn đầy đều là nước mắt nha. Le ve công chúa bất đắc dĩ giải thích nói, nguyên lai sở dĩ phản đế người liên minh mãnh liệt yêu cầu đem thứ này bán cho Thích Thiên Đế, nguyên nhân có hai cái. Một cách là chia của không đồng đều, một cách khác dĩ nhiên chính là muốn hãm hại Thích Thiên Đế. Chia của không đồng đều là bởi vì bọn hắn cầm tới hồ dung nham về sau, lại đột nhiên phát hiện cái đồ chơi này sản xuất ra bạch ngân cấp binh chủng lòng đất dung nham cận vệ, lại có một cách đặc thù sinh tồn điều kiện. Cái kia chính là mỗi qua một đoạn thời gian đều muốn ngâm mình ở dung nham bên trong. Kể từ đó, coi như đem phản đế liên minh những người khác cho làm khó. Dựa theo hiệp nghị, Le Phe công chúa lấy đi hồ dung nham, nhưng là phải bồi thường mỗi người một số bạch ngân cấp lòng đất dung nham cận vệ. Nhưng là mọi người phát hiện lòng đất dung nham cận vệ có dạng này hà khắc sinh tồn điều kiện về sau, liền trong nháy mắt không hứng thú. Cũng không thể vì chỉ là mấy cái binh liền hoa cử đại đại giới, tại lãnh địa mình bên trong tu kiến một tòa ao nham tương a, chỉ dùng ma lực duy trì dung nham nhiệt độ, cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu ma lực. Thật sự là được trả bằng mất. Cho nên lòng đất dung nham cận vệ đối với những khác người mà nói, liền biến thành ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc gà mờ chủng loại. Nhưng là đối Le Phe công chúa làm theo không giống nhau. Người ta có hồ dung nham, muốn nuôi bao nhiêu lòng đất dung nham cận vệ đều không có vấn đề. Thật lớn như thế khác biệt, tự nhiên là dẫn phát phản đế liên minh những người khác bất mãn. Bốc lên cử đại phong hiểm ăn cướp, kết quả chỗ tốt đều bị Le Phe công chúa thôn. Đổi người nào cũng không cao hưng a. Le Phe công chúa cũng biết chính mình lần trước liền chiếm tiện nghi lớn, chỉ bất quá bởi vì lần kia là mình xuất lực lớn nhất, lại thêm bối cảnh mạnh nhất, cho nên người khác không nói gì thêm. Dù sao bọn họ cũng cầm không ít chỗ tốt, nhất là thu hoạch được chân quý pháp sư tư nguyên. Thế nhưng là lần này nếu như mình còn tướng ăn khó coi như vậy lời nói, chỉ sợ dưới tay tiểu đệ liền không có cách nào quản giáo. Lại thêm Le Phe công chúa đã có bạch ngân cấp binh chủng cương ma tượng, đối lòng đất dung nham cận vệ loại này sinh tồn điều kiện hà khắc binh chủng cũng liền không quá coi trọng. Cho nên Le Phe công chúa liền chủ động đưa ra có thể đem thứ này bán, sau đó mọi người chia tiền. Đề nghị này tự nhiên trong nháy mắt liền thắng được sở hữu tiểu đệ nhiệt tình khích lệ. Nhưng là sau đó, bọn họ lại không thể không đứng trước một cái xấu hổ vấn đề. Hồ dung nham loại này truyền kỳ cấp bậc đặc thù luyện kim kiến trúc, có thể là phi thường đắt đỏ cùng đáng tiền. Chí ít tầng thứ hai lính chủ có rất ít người mua được. Nhìn chung toàn bộ thế giới dưới lòng đất cũng chỉ có một người hút nổi cái giá này, người này cũng là Thích Thiên Đế. Lúc bắt đầu sau, mọi người cũng không muốn đem tốt như vậy đồ vật bán cho hắn. Nhưng là rất nhanh liền có người nói, thứ này dù sao cũng là tang vật, chẳng bán cho Thích Thiên Đế nhượng hắn đọc nỗi oan ức này. Nghe nói như thế, phản đế người liên minh lập tức liền nhao nhao biểu thị đồng ý. Nếu như chỉ là một cái thái thản lính chủ, bọn họ chắc chắn sẽ không sợ hãi ra hỏa này trả thù, liên hợp lại diệt hắn không phí sức khí. Nhưng vấn đề là, phản đế liên minh lần kia hành động, vậy mà trong lúc vô tình thúc đẩy lưỡng đại thế lực toàn diện khai chiến dây dẫn nổ. Mà bây giờ chiến tranh tình huống là 10 cái lính chủ bên trong, chỉ có 2 cái là đại hoạch toàn thắng, công thành đoạt đất kiếm lời lớn. Như vậy còn lại 2 cái cũng là cửa nát nhà tan thằng xui xẻo. Về phần còn lại 6 cái lính chủ, cơ ở vào lưỡng bại câu thương rằng co giai đoạn. Mà lưỡng bại câu thương lời nói, liền ý vị như thế nào đều không có kiếm được, ngược lại bồi không ít. Dưới loại tình huống này, tám thành bồi thường tiền lính chủ đều đối dẫn phát chiến tranh những người kia hận thấu xương. Nếu không phải bọn họ ở không đi gây sự, nhiều tiền như vậy sao? Thậm chí hiện tại đã có không ít bất mãn hiện trạng lính chủ kêu gào muốn tìm ra những cái kia dẫn phát chiến tranh hỗn đàn. Đạt được những tin tức này về sau, Le Xe công chúa trước tiên liên lạc mọi người, nghiêm khắc cảnh cáo bọn họ không được tùy tiện tiết lộ lần trước sự tình. Mà phản đế liên minh rất nhiều người cũng đều cảm giác trong lòng run sợ, cơ bên trên cuộc đuôi làm người, thậm chí bị người đánh tới cửa, cũng chỉ là phòng thủ mà thôi. Cho nên liền khiến cho hồ dung nham cái này tang vật trở nên có chút phòng tay. Nếu là bán cho những người khác, có lẽ mới lộ ra tin tức liền phải chiếu vào một đoàn lính chủ trả thù. Kết quả là bọn họ liền nghĩ dứt khoát đem thứ này bán cho Thích Thiên Đế. Một cách là gia hỏa này xuất ra nổi giá, một cách khác cũng có thể thuận tiện vu hãm hắn một lần. Đương nhiên, bọn họ khẳng định hội lợi dụng một cách tin được người trung gian tiến hành giao dịch. Tuyệt sẽ không nhượng Thích Thiên Đế biết mình bên này thân phận, miễn cho gia hỏa này mượn đao giết người. Nghe xong Le Ve công chúa giải thích về sau, Thích Thiên Đế nhất thời liền có một loại bị vàng thỏi nện ở trên đầu cảm giác. Cái này không phải là lấy không chỗ tốt sao? Về phần sẽ bị những người khác căm hận, ha ha, Thích Thiên Đế lại có thể quan tâm đại chẳng phải khai chiến thôi. Thích Thiên Đế hiện tại còn ước gì cùng bọn hắn chiến tranh toàn diện đây. Kết quả là Thích Thiên Đế lập tức thật hưng phấn biểu thị, nhượng Le Ve công chúa cứ việc phái tâm phúc đến đây, vô luận mở bao lớn giá đều bán cho nàng. Về phần phản đế liên minh bên kia, tự nhiên là Le Xe công chúa muốn báo bao nhiêu liền là bao nhiêu. Nói đơn giản, Le Xe công chúa hoàn toàn có thể từ đó ăn một cái cử đại tiền hoa hồng. Mà phản đế liên minh tiểu đệ còn chắc chắn sẽ không biết đối dạng này kết quả. Le Xe công chúa tự nhiên là vô cùng hài lòng, không nói hai lời liền đem chính mình tân thu tiểu đệ lão hắc phái quá khứ. Khi Thích Thiên Đế nhìn thấy vị này lão hắc thời điểm, nội tâm là chấn kinh. Nguyên lai, cái gọi là lão hắc cũng là một cái hắc bào pháp sư, phẩm cấp cao đạt bạch ngân bên trên. Nói như vậy, chỉ có nguyền rùa, tử linh cùng bóng mờ hệ pháp sư mới có thể mặc hắc bào. Gia hỏa này cũng là điển hình bóng mờ hệ pháp sư. Là hai lần trước phổ thông học sinh, phát hiện mình không có gì tiền đồ về sau, liền chủ động đầu nhập vào Le Xe công chúa. Trừ âm ảnh pháp thuật thực lực cường đại bên ngoài, gia hỏa này đối bí mật tình báo công tác cũng so sánh có ý tưởng, cho nên mới sẽ bị Le Xe công chúa ủy thác trách nhiệm phụ trách các loại tư ẩn hoạt động. Trên thực tế, âm ảnh pháp sư là an hiểu nhất ẩn tàng pháp sư, ẩn nặng đảo mệnh sự tỉnh tuyệt đối nhất lưu, cực độ thích hợp làm hắc sinh hoạt, công việc bẩn thỉu. Cũng tỉ như lần này, gia hỏa này dùng âm ảnh pháp tiến lên đến hắc thị hành chính lâu, trực tiếp liền cùng hắc thị người quản lý dựng vào đầu. Dạng này kết quả chính là, trừ hắc sắc người quản lý bên ngoài, không có bất kỳ người nào gặp qua hắn tới này. Trình độ lớn nhất bảo vệ mình thân phận cùng sứ mệnh, thậm chí liền hắc thị người quản lý cũng không có thấy hắn toàn cảnh, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một cái hình người mà thôi. Người quản lý còn tưởng rằng gặp được thích khách, nhưng là theo người ta cho thấy thân phận, cũng nói ra mục đích là buôn bán truyền kỳ bảo vật về sau, người quản lý nhất thời đại hỷ, lập tức liền thông chi Thích Thiên Đế. Hắc thị người quản lý cũng có đặc thù khen thưởng điều mục, nếu như hắn có thể tại hắc thị vì Thích Thiên Đế mua được thượng đẳng đồ tốt, hắn cũng sẽ thu hoạch được đủ loại khen thưởng. Rất nhanh, cái này tên là lão hắc gia hỏa liền sử dụng tiềm hành phương thức, đi theo hắc sắc người quản lý đi vào địa hỏa thành thành chủ phủ. Nhìn thấy Thích Thiên Đế, người này cũng không dám tại Thích Thiên Đế trước mặt giả vờ thần bí. Trong phòng làm việc chỉ còn lại có hai người bọn họ thời điểm, lão hắc liền phi thường thức thời sáng ra bản thân bộ mặt thật sự. Mặt ngoài nhìn cũng là một người trung niên nam tử, phổ phổ thông thông, thuộc về ném ở trong đám người liền nhìn không ra hàng. Nhưng là Thích Thiên Đế lại một chút cũng không tin. Gia hỏa này sẽ đem bộ mặt thật sự cho mình nhìn. Tám thành cũng là ẩn tàng giả diện mục. Vẹn vẹn theo lễ phép mới lộ ra đến mà thôi. Thích Thiên Đế sớm biết gia hỏa này thân phận. Nhưng lại cố ý giả bộ ngu nói. Ngươi là ai nha đại nhân? Ta chỉ là một cách nhận ủy thác của người hèn mọn nhân vật. So với ta lai lịch cùng tính danh, ngươi hẳn là quan tâm hơn trên tay của ta bảo bối. A lão hắc không bình thường nghiêm túc nói ra. Ha ha, có đạo lý. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Ngươi có bảo bối gì tốt nhất làm cho chấm tâm tình vui vẻ. Dạng này ngươi mới có thể còn sống rời đi nơi đây. Minh bạch. Không có hoàn toàn chắc chắn, cũng không dám đến quấy rầy đại nhân. Lão hắc nói xong, liền đưa tay lộ ra một màn ánh sáng. Phía trên rõ ràng biểu hiện ra hồ dung nham sở hữu tư liệu. Thiên thần học viện 44 chương 426 mới địa hỏa thành tên dung nham trì phẩm cấp truyền kỳ trung vị trong phong ấm. Trước mắt là bạch ngân bên trên chủng loại luyện kim kiến trúc. Sinh vật xào huyệt năng lực cả đời sinh lòng đất dung nham cận vệ. Bạch ngân binh chủng có thể thăng cấp vì dung nham cử nhân. Hoàng kim binh chủng năng lực hai địa hỏa dung nham hồ. Câu thông lòng đất dung nham vị diện. Có thể dẫn tới đại lượng dung nham cùng địa hỏa. Dùng cho hình thành hồ dung nham. Dung nham hộ thành hà. Cũng có thể lợi dụng địa hỏa tiến hành đoán tạo chờ một chút hoạt động. Cần tiếp tục tiêu hao ma lực dẫn đạo. Năng lực ba dung nham khống chế. Dung nham chỉ bên trong dung nham có thể thôi động thành biển dung nham rít gào. Hoặc là hình thành núi lửa phun trào. Từ đó tạo thành tương đối nhiều nhất tại truyền kỳ pháp thuật khủng bố thương tổn. Trước mắt nên năng lực trong phong ấm. Thích Thiên Đế xem hết những tài liệu này về sau, nhất thời nhãn tình sáng lên. Nhìn không được nói. Đồ tốt nha. Đồ tốt, chỉ muốn đại nhân ngài hài lòng liền tốt. Lão hắc cười tủm tỉm nói ra. Hài lòng. Tuyệt đối hài lòng. Thích Thiên Đế lập tức cười nói. Ra giá đi tốt. Thống khoái. Lão hắc lập tức nói ra. Chúng ta cũng biết, nếu như dùng tiền mặt lời nói, có thể sẽ ảnh hưởng ngày giao dịch. Cho nên chúng ta nguyện ý lấy vật đổi vật. Chỉ cần ngài cung cấp một nhóm lớn súng ốm đạn dược là được rồi. Cái dạng gì súng ốm đạn dược? Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Phổ thông luyện kim thương giới. 1 triệu chỉ. Viên đạn 10 ức phát lựu đạn. 10 triệu khỏa bazooka 100.000 phát, mặt khác ngày 250 ly trọng pháo. Chúng ta cũng phải 1.000 môn, còn có tử linh chiến xa. Ít nhất 3.000 chiếc. Lão hắc sư tử há mồm nói ra. Dạng này liền không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Cái đầu của ngươi A Thích Thiên Đế khí được sủng á đều lục. Nói thẳng. Chấm đạo quân đội đều không nhiều như vậy súng ốm đạn dược. Khổ khổ. Lão hắc tằng hắng một cái. Nói ra. Đại nhân ngài nói đùa. Theo chúng ta biết, ngài quân đội nhất định có thể xuất ra nhiều như vậy súng ốm đạn dược tới. Sau đó thì sao? Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Để cho ta binh lính đều dùng thiêu hỏa côn sao? Thế nhưng là lão hắc còn muốn nói chuyện. Nhưng là Thích Thiên Đế lại thô bạo ngắt lời nói. Đừng nói nhảm. Chấm cũng không có thời gian cùng ngươi có kè mặt cả. Trọng pháo nhiều nhất cho 100. Tử linh chiến xa nhiều nhất cho 500. Còn lại toàn bộ giảm phân nửa. Đồng ý liền tiếp nhận. Không đồng ý liền cho chấm chết. A lão hắc giật mình. Vội vàng nói. Đại nhân. Chúng ta là công bình làm ăn. Làm sao động một chút lại chết. A thiếu cho lão tử giả ngu. Thích Thiên Đế cười gằn nói. Đây là tang vật. Các ngươi đem nó bán cho lão tử. Căn liền không có ý tốt. Là muốn cho chấm cho các ngươi mang tiếng oan a. Thật sự cho rằng chấm là tùy cho các ngươi lừa gạt. Cái này lão hắc nhất thời kinh hãi đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Rốt cuộc nói không ra lời. Hiện tại trả lời ngay chấm lời nói. Giao dịch còn là tử vong. Thích Thiên Đế sát khí đằng đằng nói ra. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng cũng xuất hiện sắc bén sát khí. Thậm chí xuyên thấu qua vách tường cùng cửa sổ. Hung hăng bao phủ tại lão hắc trên thân. Hiển nhiên, bên ngoài đã che kín cao thủ. Đối mặt loại tình huống này, lão hắc nơi nào còn dám nói nửa chữ, không tranh thủ thời gian đáp ứng nói. Đồng ý. Liền theo lời ngài xử lý. Hừ, Thích Thiên Đế lạnh hừ một tiếng. Sau đó nói. Tính ngươi thông minh. Cút đi. Lão Hắc lập tức liền thở phào. Tranh thủ thời gian xám xịt rời phòng. Sau khi đi ra. Lão Hắc liền phát hiện một loạt bạch ngân cấp thần quái pháp sư. Đều dùng hồng bảo thạch đồng dạng con mắt nhìn hắn chằm chằm. Thân là âm ảnh pháp sư. Lão Hắc một chọi một căn không sợ những này thần quái. Thậm chí hắn có nắm chắc một cái xử lý 5-6 cái. Nhưng là nơi này chí ít có 20-30 cái. Mà lại đằng sau còn có một cái càng đáng sợ Thích Thiên Đế. Cho nên thật muốn đánh đứng lên lời nói. Lão Hắc tuyệt đối là ngay cả chạy trốn tư cách đều không có. Dưới loại tình huống này, Lão Hắc tự nhiên là núi lớn áp lực. Thành thành thật thật, dọc theo thần nhanh cho hắn nhường lại đường, đi đến bên cạnh trong phòng. Căn phòng này là Thích Thiên Đế thủ hạ phụ trách giao dịch quan viên sử dụng. Lão Hắc dù sao chỉ là một cách đại biểu. Cũng không có tư cách cùng Thích Thiên Đế trực tiếp giao dịch. Song phương đại biểu riêng phần mình lão bản. Thông qua Thiên Thần Học Viện quan phương Vitoan Network tiến hành chứng nhận. Dạng này liền không sợ bất luận kẻ nào dám hắc ăn hắc. Có quan phương cam đoan về sau. Lão Hắc rất sung sướng liền truyền về tin tức. Sau đó liền có một kiện lớn chừng bàn tay luyện kim kiến trúc bị truyền tống đến địa hỏa thành trong truyền tống trận. Kiện bảo bối này rất nhanh liền đưa đến Thích Thiên Đế thủ bên trên. Sau đó hắn liền cầm lấy nó tiến giang sơn xã tắc không gian. Về phần bên này, tự nhiên là có lượng lớn người bắt đầu vận chuyển vật tư. Đem cần muốn giao dịch súng ốm đạn dược đặt ở trên truyền tống trận. Truyền tống đến già hắc cung cấp không gian đặc thù tọa độ bên trong. Bên kia tự nhiên có người thu hàng. Mà bên này nhi lại căn không biết đối phương là ai. Lão Hắc làm theo ẩn tàng thân hình trực tiếp truyền tống đi qua. Vì giữ bí mật, truyền tống trận đã bị phong bế, không có người ngoài có thể tiến vào nơi đây. Nhưng là một xe súng ốm đạn dược vật tư vận chuyển. Thật sự là dấu riêng không nhiều lắm người. Hắc thì nơi này dù sao cũng có người cần đi truyền tống trận. Kết quả bây giờ lại dùng không. Chỉ có thể nhìn xa xa những vật tư đó vận chuyển. Dưới loại tình huống này, chỉ cần không phải đứa ngốc, liền có thể biết nơi này có đại sinh ý. Hơn nữa còn là siêu cấp đại sinh ý. Trên thực tế, địa hỏa thành nơi này chỉ vận chuyển một nửa, một cách khác truyền tống trận phụ trách một nửa khác vận chuyển. Cứ như vậy, chí ít tại địa hỏa thành người ở đây xem ra, Thích Thiên Đế chỉ đưa một nửa vật tư. Tự nhiên là coi là đây là toàn bộ giao dịch. Sở dĩ muốn an bài như vậy cũng là vì thuận tiện le re công chúa động tay chân. Lão Hắc truyền đưa sau khi trở về, nhìn thấy le re công chúa. Le ve công chúa hỏi ý kiến hỏi một chút giao dịch tình huống. Phát hiện lão Hắc cầm trở về súng ốm đạn dược. So với nàng chờ mong còn nhiều. Biết ra hỏa này quả nhiên là động tâm. Hoàn mỹ hố một thanh Thích Thiên Đế. Khen ngợi một phen về sau. Le ve công chúa liền cho hắn hạ nghiêm lệnh. Nói ra. Ngươi cho công chúa nhớ kỹ. Vô luận là ai hỏi tới. Ngươi cũng một mực chắc chắn. Chỉ bán đến bây giờ một nửa số lượng. A lão Hắc hoảng sợ nói. Chúng ta tự mình thôn nhiều như vậy thích hợp sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Le xe công chúa cười lạnh nói. Cái gì gọi là tự mình thôn nhiều như vậy? Cái này không phải là chúng ta khổ cực phí sao? Trên thực tế, liền xem như một nửa nhi số lượng, cũng đủ làm cho những người kia cảm thấy hài lòng. Điều này cũng đúng, lão Hắc vội vàng nói. Bất quá, số lượng to lớn, vũ khí đạn dược cũng liền thôi. Thôn bọn họ cũng nhìn không ra đến. Thế nhưng là số lượng thư thớt trọng pháo cùng tử linh chiến xa. Chờ về sau chúng ta nếu là lộ ra nhiều như vậy đến, người ta có thể không khả nghi tâm sao? Điều này cũng đúng, le ve công chúa bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói. Vậy được rồi. Trọng pháo cùng tử linh chiến xa liền đều lấy ra. Dù sao sau cùng phân đến trên tay chúng ta cũng không ít, còn những vật khác nhất định phải nuốt một nửa. Không phải vậy chẳng phải là làm không công? Minh bạch, lão Hắc vội vàng nói. Thuộc hạ nhất định đem việc này làm tốt. U, V, Quy, Quy, Mơ, Le, Xe. Công chúa hài lòng gật gật đầu, sau đó đem hắn đuổi đi. Sau đó, Le Xe công chúa liền đầy nhiệt tình cho Thích Thiên Đế phát một cái hài lòng tin tức. Mà lúc này Thích Thiên Đế liền căn không để ý tới Le Xe công chúa. Hắn toàn bộ tinh lực đều dùng tại đến dung nham trì bên trên. Nguyên lai, Thích Thiên Đế cầm lại bảo bối này về sau, càng nghĩ càng thấy đến bảo bối này thích hợp hắn nhất. Cuối cùng dứt khoát đem rất nhiều tùy tùng đều kêu đến cùng một chỗ thảo luận. Tại Nguyệt Lan Thánh Nữ thủ ốt trong biệt thự, cùng sản xuất có quan hệ mọi người ngồi vây chung một chỗ, nhìn chằm chặp lớn chừng bàn tay dung nham trì. Cái đồ chơi này đối chúng ta tới nói, tầm quan trọng không thua gì thần khí. A Nhã Tư Liên hưng phấn nói ra. Những người khác cầm tới nó, tối đa cũng liền chí ít vài dặm lớn nhỏ hồ dung nham mà thôi. Giới hạn trong thổ địa lớn nhỏ, căn không có thể phát huy nó mạnh đại tác dụng. Có thể chúng ta liền không giống nhau. Cái không gian này đại làm cho người khác khó có thể tin. Chúng ta hoàn toàn có thể làm ra một cái mấy cái vạn cây số, thậm chí mấy chục vạn cây số lớn nhỏ, siêu cử hình hồ dung nham. Nói không tệ, Aladdin cũng gật đầu nói. Hoàn toàn có thể đem nó đặt ở khu công nghiệp cùng khu khoáng sản bên cạnh. Trực tiếp lợi dụng nham tương địa hỏa dung luyện khoáng thạch. Có thể tiết kiệm đại lượng ma lực. Chỉ cần kiến thiết đứng lên. Đây chính là chúng ta độc hữu địa hỏa thành thực vật gia công nhà máy cũng có thể thả ở bên kia đâu. Đạn Mạc Cơ cũng hưng phấn nói ra. Dạng này liền có thể chế tạo đại lượng hành quân đồ hộp các loại quân dụng vật tư. Rất nhiều quân dụng đồ hộp đều cần thời gian dài làm nóng. Nếu như dùng ma lực làm nóng lời nói, thành tựu quá cao. Cho nên một mực không có tiến hành hạng mục này. Nhưng là hiện tại, có không cần tiền địa hỏa, lại thêm đại lượng sắt thép tư nguyên, hoàn toàn có thể chế tạo lượng lớn sắt lá đồ hộp. Phải biết, sắt lá đồ hộp bảo đảm chất lượng kỳ thế nhưng là tương đối dài. Bình thường đều có thể có cách 3-5 năm. Thậm chí có đôi khi mười mấy 200 năm về sau còn có thể ăn. Mà lại hành quân đồ hộp dùng ăn thuận tiện, nhiệt lượng hàm lượng cao, thích hợp nhất quân đội điều động thời điểm sử dụng. Trước kia là không có có điều kiện, hiện tại có điều kiện tuyệt đối là càng nhiều càng tốt. Lúc này Thanh Đồng Long cũng nói theo. Theo ta được biết, dung nham bên ngoài, dung nham bên trong chứa đại lượng kim loại, tựa hồ có thể dùng phương pháp đặc thù để luyện ra. Thứ này cũng ngang với là dùng mãi không cạn mỏ sắt. Thật? Thích Thiên Đế lập tức liền kinh hỉ hỏi. Như thế thật? Aladdin nói ra. Mà lại nếu như vận khí tốt lời nói, nói không chừng còn có thể để luyện ra ma pháp kim trúc đến. Chỉ bất quá so sánh tốn sức, kỳ thực nói trắng ra cũng rất đơn giản, cũng là đem dung nham vơ vét đi ra, tự nhiên làm lạnh, sắt thép liền tự động cùng nham thạch tách ra, hình thành từng khối thiết đoàn. Nhưng là cái đồ chơi này tạp chất tương đối cao, còn nhất định phải tiến một bước tinh luyện kim loại mới được. Nhưng là bất kể nói thế nào, đều so trực tiếp từ khoáng thạch bên trong tinh luyện kim loại dễ dàng hơn một số. Minh Bạch. Thích Thiên Đế lập tức gật đầu nói, kể từ đó, chúng ta tổng thể quy hoạch chỉ sợ cũng phải sửa lại. Vâng, Nhã Tư Liên bất đắc dĩ nói ra. Trước kia chúng ta đều là đem công nghiệp cùng mỏ phân chia ra. Hiện tại xem ra vẫn là phải đến lấy tới cùng một chỗ mới được. Dù sao cũng không uổng phí cái gì kình. Tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Đạn Mạc Cơ hưng phấn nói ra. Người ta đã không kịp chờ đợi muốn kiến thiết cái thứ hai địa hỏa thành đâu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thích Thiên Đế gật gật đầu. Sau đó liền một ngựa đi đầu bay ra ngoài. Những người khác đi sát đằng sau. Thiên Thần Học Viện 44 chương 427. Mấy tháng sau, dung nham trì cuối cùng được an trí tại ngoài vạn dặm hoang vu khu vực. Miễn cho phá hư thật vất vả đào ra thủy hệ Internet. Dung nham trì cách này luyện kim kiến trúc, nhưng thật ra là một kiện hình tứ phương tháp cao, bị Thích Thiên Đế kích hoạt về sau liền tự động đứng vững ở trên mặt đất. Cái này hồng thủy tinh điêu khắc thành tháp cao, bề ngoài mỹ lệ phi thường, chừng hơn 100 mét cao, rộng 30-40 mét. Khắp nơi đều hiện đầy mỹ lệ hoa văn. Dọc theo thang lầu đi vào là một cái không bình thường rộng rãi đại sảnh. Trong đại sảnh ở giữa là một cái khô cạn phun nước tuyền. Cần rót vào ma lực chi thủy xem như động lực. Thích Thiên Đế nhẹ nhàng vung tay lên. Lập tức liền có thần quái thi pháp. Đem một xe ma lực chi thủy dẫn dắt đến đại điện bên trong. Sau đó rót vào suối phun bên trong. Ngay sau đó, Thích Thiên Đế liền đem để tay tại suối phun nguyên vòng điêu khắc bên trên. Bên này là dung nham trì khống chế trang bị. Theo Thích Thiên Đế thao tác, mọi người liền lập tức cảm nhận được tòa này thủy tinh tháp cao tựa hồ bắt đầu rung động nhẹ nhẹ. Mà lại nhiệt độ cũng có rõ ràng đề bạt. Lúc này bọn họ liền nghe phía ngoài người hét lên kinh ngạc, mà lại tựa hồ nghe đến dịch thể lưu động phun ra âm thanh. Thích Thiên Đế các loại người lập tức liền hiếu kỳ bay ra ngoài xem xét. Kết quả là phát hiện thủy tinh tháp cao còn lại ba tòa trên vách tường đều mở ra đường kính 30 mét cử đại phun miệng. Sáng ngời dung nham chính tại phun ra ngoài. Dung nham nhiệt độ không bình thường cao. Rơi đến đại địa về sau, không chỉ có không có ngưng kết, ngược lại đem mặt đất bụi đất đều cho hóa tan, trở thành dung nham một bộ phận. Tại khủng bố như vậy nước chảy lượng dưới thủy tinh tháp cao chung quanh rất nhanh liền che kín dung nham. Trên thực tế, tòa này luyện kim kiến trúc sở dĩ gọi dung nham trì, là bởi vì lúc bình thường, thủy tinh tháp cao sẽ đắm chìm tại dung nham phía dưới. Căn tìm cũng không tìm tới. Chỉ có thu đến chủ nhân tín hiệu về sau, thủy tinh tháp cao mới sẽ tự động hiện lên, nhượng chủ nhân tiến vào ở giữa tiến hành khống chế. Dâng trào tốc độ thật sự là quá nhanh. Đạn Mạc Cơ hài lòng cười nói. Theo tốc độ này, dùng không bao nhiêu thời gian liền có thể hình thành một mảnh rất lớn hồ dung nham. Cũng là ma lực chi thủy tiêu hao có chút lớn. Thích Thiên Đế cười khổ nói. Chấm đem dâng trào lượng mở tối đa. Không phải vậy có thể không có cách nào nhanh chóng hình thành hồ dung nham đây. Không sao, Nhã Tư Liên vừa cười vừa nói. Cái này dung nham vị diện sản xuất dung nham bên trong, vậy mà giàu có ma lực. Hiển nhiên là cái cao ma vị diện. Kề bên này chẳng mấy chốc sẽ có rời rạc ma lực có thể thu trở về. Nói không chừng chúng ta còn có thể thuận tiện kiếm lời một số ma lực chi thủy đây. Mà lại Aladdin cũng theo rồi nói ra. Dung nham bên trong chứa kim loại lượng rất nhiều. Chủng loại cũng rất lợi hại tạp. Nhưng là tuyệt đối có không ít loại ma pháp kim trúc. Ta thậm chí cảm nhận được mật ngân khí tức. Chẳng lẽ nơi này có thể biến thành bí ngân quảng? Thích Thiên Đế nhìn không được cả kinh nói. Những người khác đương nhiên không được, bởi vì bí ngân hàm lượng tương đối thấp. Aladdin tự ngạo nói ra. Nhưng là đối với chúng ta những này bán thần luyện kim pháp sư tới nói, cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Ta thỉnh cầu ở chỗ này kiến tạo một tòa cử đại luyện kim tinh luyện công xưởng, chuyên môn dùng để tinh luyện trong đó chân quý khoáng sản. Phê chuẩn. Thích Thiên Đế không chút do dự nói ra. Nếu là làm tốt, liền làm nhiều vài tòa. Đừng cho chấm tiết kiệm tiền, ngài yên tâm. Một tòa đại hình luyện kim tinh luyện công xưởng liền có thể đem nơi này sản xuất dung nham đều tinh luyện một lần. Lại nhiều cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Aladdin nói ra. Ngươi là chuyên gia. Ngươi nói tính toán. Thích Thiên Đế phất phất tay. Sau đó phân phó Đạn Mạc Cơ nói. Lập tức quay chung quanh nơi này bắt đầu quy hoạch khu công nghiệp. Mặt khác lại trở lại một khối địa phương. Cho chúng ta làm ra những khoáng mạch đó. Minh bạch. Đạn Mạc Cơ gật đầu đáp ứng. Mấy tháng về sau, nơi này liền đã bộ dáng đại biến. Hồ dung nham đã có phương viên hơn trăm dặm lớn nhỏ. Nhưng là thủy tinh tháp cao như trước đang phun ra dung nham. Một khắc đều không có ngừng nghỉ. Mỗi ngày đều có chuyên môn thú nhân đem một xe ma lực chi thủy vận đi vào, lấy cung ứng thủy tinh tháp cao tiêu hao. Lại tới gần khu nồng cốt phương hướng, hồ dung nham bên bờ đã tu thành đặc thù đê đập. Những này đê đập sẽ phòng ngừa dung nham hướng khu nồng cốt lan tràn, bức bách bọn họ chỉ có thể hướng phía ngoài kéo dài. Cùng lúc đó, những này đặc thù ma pháp đê đập cũng ủng có rất nhiều đặc thù tác dụng. tỉ như bên trái nhất một bên. Trên sàn nhà mở một đầu lỗ khảm. Dùng để đem nóng hôi hổi dung nham dẫn vào một thước bao quát tiểu cống rãnh. Mà tại cống rãnh phía trên, làm theo giá đỡ lấy từng miếng bát ô tô. Lợi dụng dung nham nhiệt lượng cho những này nồi sắt làm nóng. Mỗi một chiếc nồi sắt đều có thể chứa đựng nguyên một con trâu, bên trong nấu lấy băm loại thịt cùng vò nát cây bánh mì thực. Tại trải qua mấy giờ làm nóng về sau, trong nồi đồ vật liền sẽ sinh ra một loại đặc thù thịt băm. Sau đó liền sẽ có thân thể khỏe mạnh thú nhân bắt đầu đem những vật này cải trang sắt lá đồ hộp bên trong. Tiếp lấy liền đưa đi đặc thù làm nóng xưởng tiến hành phong trang. Những này sắt lá đồ hộp mỗi một cách đều có nặng 5 kg. Gơm. Làm lạnh về sau lại mở ra. Kỳ thực cũng là cùng loại bữa trưa thịt một vật. Vị đạo rất không tệ. Cho dù là ngưu đầu nhân dạng này bụng lớn hán. Một cái dạng này đồ hộp. Lại thêm một số cây bánh mì thực cũng đủ để ăn no. Về phần động huyệt nhân. Ha ha. Bình thường đều là một tiểu đội. 10 người mở một cách đồ hộp. Thậm chí có đôi khi còn ăn không. Phát xuống bộ đội về sau, tất cả mọi người đối loại này quân dụng đồ hộp khen không dứt miệng. Không chỉ có là mùi vị không tệ, mà lại bắt đầu ăn cũng đặc biệt thuận tiện. Nhất là tại giã ngoại thời điểm, làm một chút bữa trưa thịt đồ hộp, lại ngắt lấy một số cây nấm rau dại loại hình đồ vật. Nấu sau khi đi ra liền trở nên không bình thường mỹ vị. Thậm chí có đôi khi bộ đội cao nhân còn có thể dùng khắp nơi có thể thấy được bàn đá. Đối cắt thành phiến bữa trưa thịt tiến hành đồ nướng làm nóng. Vị đạo càng tốt hơn. Dù sao tại Thích Thiên Đế cái này ăn hàng ảnh hưởng dưới, phía dưới người phát minh đông đảo phương pháp ăn. Mà lại bữa trưa thịt chủng loại cũng rất nhiều. Không chỉ có các loại dê bò thịt, mà lại bây giờ còn có thịt cá đồ hộp. Dù sao chủng loại gì thường phong phú. Mặt khác đáng nhắc tới là tiểu cống rãnh bên trong dung nham hồi dần dần làm lạnh. Ước chừng cũng liền nấu 2 nồi thịt về sau liền lại biến thành hòn đá màu đen. Lúc này thú nhân hồi thừa dịp thạch đầu còn nóng thời điểm, trực tiếp lên trên rồi nước lạnh. Đã ngưng ghét thạch đầu liền sẽ tự động vỡ nát. Thú nhân nhẹ nhõm là có thể đem toái phiến lấy ra, trong đó ngưng ghét cuộc sắt để qua một bên, quay đầu thu tập đưa đi tinh luyện kim loại nhà máy. Còn lại thạch đầu cũng sẽ không lãng phí. Đám đồ chơi này không bình thường cứng rắn, có thể xem như kiến trúc tài liệu sử dụng. Thích Thiên Đế Giang Sơn xã tắc không gian càng ngày càng hưng vượng, cần kiến trúc cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng là địa trích có bụi đất, không có phù hợp kiến trúc tài liệu, đây cũng là phiền phức. Mà những này dung nham ngưng ghét thạch đầu, lại tại thủy nê phát minh sau khi đi ra, giải quyết cái này vấn đề lớn. Chỉ bất quá cứ như vậy, dung nham sẽ không bị ngừng tiêu hao hết. Tuy nhiên tạm thời tới nói, lượng tiêu hao kém xa dâng trào số lượng nhiều. Nhưng là theo các loại công xưởng khởi công, lượng tiêu hao hồi kịch liệt kéo lên thẳng đến vượt qua dâng trào lượng mới thôi. Vì thế, Thích Thiên Đế cũng là một trận phát sầu. Cuối cùng âm thầm quyết định, về sau có cơ hội khẳng định trước giải phong dung nham trì. Chỉ có đề bạt hắn phẩm cấp về sau tài năng lấy ra càng nhiều dung nham. Mà mấy tháng này trong, những người khác cũng không có nhàn rỗi. Đầu tiên là cao su lốp xe rốt cuộc xuất hiện. Mục thủ nhân không hổ là trồng cây cao thủ, rất nhanh liền làm ra một mảnh rừng cao su. Hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng. Có cao su về sau, đạn mạc cơ lại đi qua một phen quan hệ xã hội, trọn vẹn phí 1-2 tháng mới làm ra cái thứ nhất cao su lốp xe. Mà có cao su lốp xe về sau, Thích Thiên Đế máy kéo lập tức liền có biến chất hóa, không chỉ có tốc độ nhanh mà lại kéo hàng hóa cũng nhiều hơn, thậm chí mài mòn dẫn đầu cũng thấp rất nhiều. Tóm lại, cao su lốp xe trừ việc giã năng lực bên ngoài, cơ hồ tại mỗi cái phương diện đều có thể nghiền ép bánh xích. Dù sao trang cao su lốp xe về sau, Thích Thiên Đế phát hiện chỉnh thể công tác hiệu suất đều đề bạt một mảng lớn. Vô luận là cước phí lượng, vẫn là vận chuyển tốc độ, đều cao không ít. thậm chí liền làm ruộng dùng máy kéo, cũng gia tăng rất nhiều hiệu suất. Mặt khác, Nguyệt Lan Thánh Nữ bên kia cũng là tin chiến thắng liên tục. Mỗi ngày đều sản xuất hoa tiên tử nàng. Hiện trên tay có một chi mấy vạn người hoa tiên tử bộ đội. Tại nhánh đại quân này trợ giúp dưới, ma lực rêu trồng trọt tốc độ tăng vọt gấp bội. Hiện tại toàn bộ ma lực rêu bao trùm khu vực đã so trước kia mở rộng càng nhiều lần. Phương viên gần 1.500.000 cây số. Mà lại cái tốc độ này còn đang không ngừng tăng nhanh. Cái này mang ý nghĩa ma lực chi thủy sản xuất sẽ trở nên càng nhiều. Nhưng là, so sánh toàn bộ Giang Sơn xã các không gian diện tích tới nói, cái này cũng chẳng qua là chín châu mắt một sơi lông. Căn không tính là gì. Mà trong mấy tháng này, nhất làm cho Thích Thiên Đế cảm thấy vui vẻ, còn là nhân khẩu lại tiếp tục bạo tăng. Vậy mà đạt tới kinh người hơn 2.000 vạn. Chứ có thể sinh động huyệt nhân lại cống hiến một món lớn bên ngoài, mấu chốt nhất vẫn là chiến tranh mang đến tiền lãi. Theo các lính chủ lẫn nhau chinh phạt, đại lượng nô lệ bị bắt giữ. Mà bọn họ lại bởi vì tác chiến thiếu khuyết tiền tài, không có cách nào nuôi sống nhiều như vậy nô lệ, liền dứt khoát đều bán cho Thích Thiên Đế. Kết quả là thiếu khuyết nhân khẩu, Thích Thiên Đế trong nháy mắt liền biến thân thành là siêu cấp đại chủ nô. Chỉ cần không phải quá kém chủng loại, tuyệt đối là đến bao nhiêu muốn bao nhiêu. Mà lại nam nữ lão ấu đều muốn. Có thể nói là chủ nô điển hình. Trừ giá cả đè thấp bên ngoài, Thích Thiên Đế tên nô lệ này người đơn giản liền có thể xưng hoàn mỹ. Mà liền tại Thích Thiên Đế thành thơi phát triển công nghiệp thời điểm, thế giới bên ngoài cũng đã đánh thành một đoàn. Cơ hồ mỗi ngày đều có đại chiến phát sinh. Thậm chí có đôi khi cùng một ngày hội bạo phát nhiều lần 100.000 người trở lên chiến dịch. Kịch liệt như vậy cùng dày đặc chiến đấu, kỳ thực trước kia cũng từng xuất hiện. Nhưng là tiếp tục thời gian đều không dài. Bởi vì các lính chủ thương vong thảm trọng về sau, cũng chỉ có thể dừng lại. Nhưng là lần này liền không giống nhau. Thương vong thảm trọng không quan hệ, tìm Thích Thiên Đế là được. Muốn nô lệ, có nô lệ. Muốn súng ốm đạn dược, có súng ốm đạn dược. Chỉ cần có tiền, rất nhanh liền có thể lại kéo một chi cường đại quân đội. Mấu chốt nhất là, coi như không có tiền cũng không quan hệ. Thích Thiên Đế thực tình là trên thế giới lớn nhất lương tâm buôn bán vũ khí. Hắn thậm chí có thể lấy vật đổi vật. Nhỏ đến trên chiến trường thu được phế liệu, lớn đến ma pháp mỏ sắt khoáng mạch, cơ hồ liền không có Thích Thiên Đế không muốn đồ vật. Rất nhiều đã thua tức giận ra hỏa, lăng là dựa vào Thích Thiên Đế buôn bán nô lệ cùng súng ốm đạn dược lật bàn. Ở trong đó điển hình đại biểu cũng là bán cho Thích Thiên Đế mục thủ nhân ra hỏa kia.